Chương 1480, đầu danh. Biểu ca, thật nhìn không ra a, người còn có một chiêu này. Trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, Thượng quan Khinh Yên mừng rỡ nhìn về phía Trác Phàm, hưng phấn hoa tay múa chân. Khinh Thường bĩu môi, Trác Phàm nhất thời đắc ý ngẩng đầu, trêu đùa nói, hiện tại biết ta lợi hại, vậy vừa rồi ai nói thuật luyện đan của ta kém cỏi? Hừ, khống hỏa lợi hại, luyện đan thuật liền mạnh sao? Hai má không khỏi đỏ lên, nhưng Thượng quan Khinh Yên vẫn cố chấp ngẩng đầu lên, không phục nói. Cha ta nói thần chiếu cảnh, nhiều lắm là thất phẩm đan sư, đó chính là cực hạn, hiện tại sơ thí phải luyện thất phẩm đan, người có thể thuận lợi thông qua sơ thí hay không, còn chưa chắc. Cười lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, lẩm bẩm lên tiếng. Luyện đan thuật ngoại trừ những điều kiện cứng nhắc như tu vi công lực này, chủ yếu chính là luyện đan bí thuật cùng khống hỏa thuật. Đạo khống hỏa ở luyện đan thuật đương nhiên hết sức quan trọng. Ngươi và cha ngươi đều là người ngoài nghề, tự nhiên không rõ ưu khuyết điểm trong đó, phàm là luyện đan sư, đều phải rõ ràng điểm này, các ngươi nói có đúng hay không? Nói xong, Trác Phàm hướng những người bên cạnh lôi kéo trợ giúp. Đúng đúng, vội vàng gật gật đầu, mọi người cũng cười khổ, còn đưa ra ví dụ. Cô nương, biểu ca ngươi nói không sai, lấy hiện tại mà nói, thuật khống hỏa thật đúng là con mẹ nó rất trọng yếu. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy mà đứng yên, chờ bọn họ luyện xong mới có thể động thủ. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng đồng ý gật gật đầu, trên mặt đều là vẻ khổ bức. Đúng vậy, luyện đan sư nghèo khổ như bọn họ, nếu có một tay thuật khống hỏa kinh thiên động địa như của Trác Phàm, cũng sẽ không sợ uy áp của những ngọn lửa đặc thù kia, đã sớm bắt đầu luyện đan, cần gì phải nghẹn khuất như vậy. Nhìn bọn họ thật sâu, Thượng quan Khinh Yên cũng bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía Trác Phàm nói, bất quá, nói trước cái gì cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là nên lấy kết quả nói chuyện. Lần này không phải là thi tốc độ sao, ngươi có thể vào top 10 rồi hẵng nói tiếp, ai, cô nương, người đây là làm khó dễ biểu ca ngươi, đại hội đan vương cao thủ như mây, tiến vào top 10 khó khăn cỡ nào a? Dù sao hiện tại đám người mình không hành động được, thế là những người này cũng bắt đầu trò chuyện, một trận khuyên giải nói, cho dù quý huynh có thuật khống hỏa nghịch thiên như thế, nhưng vẫn so ra kém thiên địa linh hỏa cùng thú hỏa chân chính của người ta a, ta thấy vào 100 đã là rất tốt rồi. Hắc hắc, hiện tại các ngươi thừa nhận đi, vừa rồi thuật khống hỏa cùng thuật luyện đan không có quan hệ lớn như vậy. Phảng phất như bắt thóp được bọn họ, lúc này Thượng quan Khinh Yên không khỏi cười to lên tiếng. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, đám người chung quanh cũng từ chối cho ý kiến, cười giải thích, cô nương, nhân tố có thể ảnh hưởng đến luyện đan thuật quá nhiều, thuật khống hỏa là một trong số đó, về phần lệnh huynh có thể đứng đầu hay không, còn phải xem bản lĩnh còn lại của hắn như thế nào, cái này không biết được. Huống hồ, hiện tại lúc chúng ta ở chỗ này thảo luận, những người khác đã bắt đầu luyện đan, thậm chí có một số cao thủ đều sắp luyện xong. Ta phỏng chừng lệnh huynh hiện tại ngay cả thứ hạng trước 100, đều rất khó tiến vào. Cái gì, không khỏi cả kinh, Thượng quan Khinh Yên nhất thời chấn động, nhìn trái nhìn phải, đã thấy mấy trăm luyện đan sư có kỳ hỏa, sớm đã luyện chế đan dược, thậm chí đã đến quá trình kết thúc, nhưng bọn họ ngay cả dược liệu cũng chưa bỏ vào trong lửa, lần này bọn họ đã chậm trễ không ít công phu, không khỏi nóng nảy nhìn về phía những người đó giận dữ nói, chỉ lo nói chuyện phiếm với các ngươi, lần này không kịp rồi. Không khỏi chậm lại. Mọi người nhìn sắc mặt vội vàng của nàng, lại bất đắc dĩ nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội, sao chúng ta làm chậm trễ thời gian của các ngươi, rõ ràng là tiểu thư ngài vẫn quấn quýt lấy quý huynh lải nhải không ngừng a. Bọn họ nói rất có đạo lý. Lúc này, Trác Phàm cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, rốt cuộc ngươi đến giúp đỡ ta, hay là đến cản trở ta. Sắc mặt bất giác trầm xuống, Thượng quan Khinh Yên hung hăng chừng hắn một cái, tức giận bĩu môi, bất mãn nói, ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Rõ ràng là chính ngươi lãng phí thời gian, còn trách đến trên đầu ta. Nhìn kia, bọn họ đều sắp luyện xong rồi, ngay cả. Nói xong, Thượng quan Khinh Yên chỉ về phía Thượng quan Ngọc Lâm, lại nhất thời im miệng. Bởi vì cô ấy còn nhớ rõ, hai bên bọn họ hiện tại không quen biết nhau. Nhìn theo hướng của cô, Trác Phàm cũng khẽ gật đầu, lẩm bẩm lên tiếng, hắn ta luyện rất nhanh, bất quá. Nói xong, Trác Phàm đã không nhìn hắn nữa, nhất thời từ trong nhẫn liên tiếp lấy ra dược liệu. Nhất thời ném vào trong ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, bắt đầu luyện hóa. Hừ hừ hừ, hiện tại mới bắt đầu luyện, không ngại muộn sao? Diêu Diêu nhìn Trác Phàm bên kia rốt cục bắt đầu động thủ, Thượng quan Ngọc Lâm nhếch miệng cười, lộ ra vẻ khinh miệt. Quay mặt lại nhìn về phía hỏa diễm trong tay, lại là một viên đan hoàn đã sắp thành hình rồi. Ai nha, người hiện tại mới bắt đầu luyện, cho dù luyện tốt cũng là thứ hạng ngoài 300. Đồng dạng, Thượng quan Khinh Yên nhìn tình cảnh xung quanh mình đều là từng đám lửa hùng hồn. Cũng là một trận lo lắng, hy vọng lần sơ thí này có thể thiếu người một chút, người có thể thuận lợi lọt vào vòng chung kết. Đúng vậy, lấy thuật khống hỏa của huynh đài, nếu còn không thể lọt vào vòng chung kết, vậy thì quá đáng tiếc. Bất quá, vẫn là khó a. Những người ở chung quanh cũng khẽ gật đầu, lại nói một câu gió lạnh không có dinh dưỡng. Hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, Thượng quan Khinh Yên không nhìn bọn họ nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Trác Phàm. Chương 1481, đầu danh 2. Mà Trác Phàm lại không chút để ý, khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, bàn tay nâng hỏa diễm hơi cong lên, đã chuẩn bị thành đan. Không khỏi cả kinh, người chung quanh nhất thời hoảng sợ, vội vàng kêu lên, huynh đài, người muốn làm gì? Dược liệu của ngươi mới vừa mới bỏ vào, còn chưa luyện hóa a. Bọn họ đều hiểu được, lúc này nếu Trác Phàm thua hỏa, tất nhiên sẽ làm cho tất cả dược liệu hóa thành cho tàn, đây là điều tối kỵ của luyện đan sư. Bọn họ vốn tưởng rằng với thuật khống hỏa của Trác Phàm, cũng coi như là luyện đan sư có kinh nghiệm lão luyện, nhưng không nghĩ tới hắn lại phạm sai lầm như vậy, chẳng lẽ thật sự bởi vì thời gian cấp bách, bị bức bách sao? Nhưng có gấp gáp hơn nữa, cũng không thể làm chuyện vô não hủy đan như thế đi. Dù sao, chủ sự giả trên đài kia cũng không có nói ra muốn lấy mấy vị đầu tiên, chỉ cần luyện ra đan dược, đều có khả năng lọt vào vòng chung kết. Nhưng bây giờ một khi ngươi hủy đan, liền tiền công tận diệt, không có chút hy vọng lọt vào vòng chung kết a. Vị huynh đài này, trong đầu đến tột cùng là nghĩ như thế nào a? Làm sao vậy? Thượng quan Khinh Yên không hiểu luyện đan, nhưng từ trong ánh mắt kinh dị của những người xung quanh, cũng đoán ra Trác Phàm tựa hồ đang làm một ít chuyện người thường khó có thể lý giải, không khỏi vội vàng lên tiếng. Cười bĩu môi, Trác Phàm không chút để ý, chỉ là hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ngọn lửa đang rạng rỡ thiêu đốt kia, sâu kín lên tiếng. Không có gì, bọn họ ồn ào mà thôi, không cần để ý tới. Nói xong, hắn đã nhanh chóng thu tay lại, ngọn lửa ngập trời cũng dưới ánh mắt khó có thể tin của mọi người, trong nháy mắt thu vào trong bàn tay. Cùng lúc đó, ở vị trí đứng đầu tất cả mọi người, Mạnh Phi Thiên cùng Tiết Định Tiên hai vị luyện đan đại sư đang giằng co lẫn nhau, ai cũng không nhường ai. Hai người bọn họ, tất cả đều là thiên địa linh hỏa khó có được, hỏa mang cực nóng chiếu đến khiến một nửa bầu trời đều là một mảnh đỏ bừng. Hắc hắc hắc, Tiết lão đầu, lão phu sắp thành đan rồi, lần này sơ thí này, lão phu vẫn thắng ngươi một bậc a, ha ha ha. Hừ, đừng đắc ý, lão gia hỏa, đan của lão phu cũng sắp thành, ai là người đứng đầu còn không nhất định. Hai lão đối thủ một đời, đang cạnh tranh với nhau để giành chiến thắng cuối cùng, ai cũng không phục ai, nhưng lại sàn sàn như nhau, không đến cuối cùng, rất khó đoán được trong hai bọn họ, ai là người chiến thắng chân chính. Đứng ở trên đài cao, Bách Lý Kinh Vĩ quan sát tất cả nơi này, nhìn thấy tính tình châu bò của hai lão gia hỏa này, cũng không khỏi hơi gật đầu, tràn đầy vẻ vui mừng, hướng thị vệ bên cạnh cười nói. Không hổ là Mạnh lão, còn có cả sư đệ của hắn a, trong một mảnh luyện đan sư này, cũng chỉ có hai người bọn họ dẫn đầu, đã lập tức muốn đan thành. Người cách bọn họ gần nhất, còn thua họ một nửa công đoạn, chênh lệch công lực trong đó, thật sự là không thể nói tính toán a. Xem ra lần sơ thí này, đầu danh cùng đệ nhị danh, là ở trong hai vị tiền bối này quyết định ra. Đúng vậy, nói như thế nào, Mạnh lão cũng là người đi ra từ luyện đan phòng hoàng thất, sư đệ Tiết Định Tiên của hắn cùng hắn đọ sức nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng là một hảo thủ, tạp bài luyện đan sư bên ngoài, sao có thể so sánh được a. Khẽ gật đầu, thị vệ kia cũng cười khẽ một tiếng nói. Cười nhạt gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi thở dài, trong mắt bỗng dưng hiện lên một tia thất vọng, vốn lần đại hội đan vương này, mục đích đầu tiên là dẫn rắn ra khỏi động, bắt lấy đám tặc tử của thượng quan gia. Mặt khác ta cũng muốn mượn chuyện này, có thể vì đế quốc mời chào một ít nhân tài. Nhưng không nghĩ tới, nhân tài này thật sự là không dễ chiêu a. Trong địa giới Phi Vân Kiếm Vương, ngoại trừ Tiết Định Tiên này ra, những người khác đều quá tầm thường, so sánh với Mạnh lão những kỳ tài chân chính này, chênh lệch quá lớn, căn bản không xứng vào đế đô, vì đế quốc dốc sức. Đúng vậy, bất quá điều này cũng chứng tỏ thừa tướng đại nhân mấy năm nay chiến tích xuất sắc, tất cả nhân tài ở Trung Châu đã bị thừa tướng bao trùm dưới trướng, cá lọt lưới rất ít, mới khiến cho trong dân gian này khó chọn ra tài năng hữu dụng a. Ha ha ha, ngược lại ngươi thật sự là một cái miệng khéo léo. Thị vệ kia khom người, nịnh nọt lên tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ nghe được, không khỏi cười vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài thành tiếng, có lẽ như thế đi, đế quốc cường đại, người tận kỳ tài, ta sở nguyện cũng vậy. Ha ha ha, lão gia hỏa, ta đã sắp thành đan, lần này vẫn là ta thắng ha. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười to lại đột nhiên truyền ra, mọi người cả kinh, tập trung nhìn lại, đã thấy người phát ra âm thanh kia chính là Mạnh Phi Thiên không thể nghi ngờ, mà đan hoàn trong tay hắn, đã tròn trịa như ngọc, chỉ thiếu cuối cùng đan hỏa thu hết, liền có thể thành đan. Mà đan hoàn trong tay Tiết Định Tiên, lại còn có một ít khuyết điểm, cần bổ trợ, nhưng cũng là kém một tia mà thôi, trong giây lát mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, thắng bại cũng đã được phân ra. Điều này không khỏi làm cho Tiết Định Tiên tức giận đến toàn thân run rẩy, nổi trận lôi đình, nhưng lại không có cách nào. Chỉ có thể nhìn bộ mặt kiêu ngạo của Mạnh Phi Thiên, khóe miệng cũng sắp nhếch ra sau gáy, ngọn lửa mãnh liệt cũng dần dần thu vào trong đan hoàn. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Bách Lý Kinh Vĩ cùng thị vệ bên cạnh không khỏi liếc nhau, khẽ cười lên tiếng, cuối cùng, vẫn là Mạnh lão thằng A, tuy rằng chỉ thiếu một bước. Ha ha ha, hai lão gia hỏa này, thật sự là thú vị, ầm ầm, nhưng mà, còn chưa đợi Bách Lý Kinh Vĩ nói xuống, ngọn lửa Mạnh Phi Thiên cũng chưa hoàn toàn thu vào đan hoàn, một tiếng nổ đinh tai nhức óc lại nhất thời vang vọng bên tai mọi người. Ngay sau đó, một giọng nam thản nhiên vang vọng, đại nhân, ta đan thành. Chương 1482, nghi ngờ. Cái gì? Không khỏi cả kinh, Bách Lý Kinh Vĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía một góc hẻo lánh, nơi đó là một mảnh khu vực nguyên lực chi hỏa cũng không sinh ra được, trong lòng nhịn không được khẽ động. Cư nhiên so với Mạnh lão là luyện đan sư hoàng thất còn nhanh hơn, chẳng lẽ nơi này thật sự có đan đạo thiên tài còn chưa khai quật ra? Thân thể nhịn không được run lên, Mạnh Phi Thiên cũng bị giọng nam vừa rồi làm cho sợ tới mức run rẩy, đan dược trong tay thiếu chút nữa bị hủy trong nháy mắt, không khỏi nhất thời cả kinh. Điều này làm sao có thể, chẳng lẽ ở một nơi xó xỉnh như vậy, ngoại trừ Tiết Định Tiên là lão đối thủ ra, còn có người có thuật luyện đan trên cả lão phu. Nghĩ như thế, lông mày Mạnh Phi Thiên liền nhíu thật sâu, tiếp theo vội vàng đem hỏa diễm thu vào trong đan hoàn, rơi xuống vị trí thứ hai, sau đó liền khẩn cấp hướng về phía thanh âm truyền đến nhìn từ xa. Tiết Định Tiên cũng hơi giật mình, sau đó lông mày run lên, trong mắt tràn đầy vẻ mê mang. Khu vực này hắn quen thuộc nhất, ngoại trừ Tiết gia bọn họ ra, cũng không có đại sư luyện đan cao cường nào khác a. Nhưng hiện tại, như thế nào lại xuất ra một người có tốc độ luyện đan so với sư huynh đệ bọn họ còn nhanh hơn đây? Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, vẫn là mắt thấy mới là thật. May mà đan hoàn của hắn cũng lập tức sẽ hoàn thành, vì thế hắn cũng vội vàng tăng tốc độ, chỉ chốc lát sau cũng hoàn thành linh đan, rơi vào thứ hạng thứ ba. Kết quả là, ba người Bách Lý Kinh Vĩ, Mạnh Phi Thiên và Tiết Định Tiên đều nhìn về phía phương hướng kia, trong lòng hồ nghi không ngừng. Những người còn lại cũng bỗng dừng lại động tác trong tay, mặt đầy kinh dị nhìn về phía trước, muốn nhìn xem ai trâu bò như vậy, tốc độ luyện đan đều vượt qua hai vị nhân vật cấp đại sư. Thừa tướng đại nhân, ta giúp ngài đi xem một chút, có phải là thật hay không? Tên thị vệ bên cạnh nhẹ nhàng liếc Bách Lý Kinh Vĩ một cái, lẩm bẩm lên tiếng hỏi. Trầm ngâm một chút, Bách Lý Kinh Vĩ lại chậm rãi lắc đầu, không, nếu người này đã lấy đầu danh của sơ thí, bản tướng ngược lại muốn tự mình gặp mặt. Nếu hắn thật sự là kẻ đại tài, bổn tướng lễ hiền hạ sĩ, tự mình đưa hắn vào đế đô, cũng là chuyện nên làm. Nhưng nếu hắn dám gạt ta, mua danh chuộc tiếng, hừ hừ, tính tình bổn tướng cũng không phải quá ôn hòa. Nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ đã trong nháy mắt cất bước, hướng về nơi thanh âm truyền đến, sải bước rời đi. Hai người Mạnh Phi Thiên cùng Tiết Định Tiên thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo, muốn đi xem đến tột cùng. Kết quả là, ba người cùng một đám hộ vệ, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, một đường đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới chỗ Trác Phàm. Mà giờ khắc này, bàn tay Trác Phàm vẫn gắt gao nắm lấy, vẫn chưa buông ra. Vừa rồi ai gọi đan thành, đi tới khu vực này, Bách Lý Kinh Vĩ lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, thản nhiên lên tiếng. Nghe được lời này, mọi người vội vàng chỉ vào chỗ Trác Phàm, hơn nữa tựa hồ là sợ hắn mang đến tai nạn cho mọi người vội vàng trốn sang một bên, cùng hắn phân rõ giới hạn, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu, có bấy nhiêu khó coi. Thượng quan Khinh Yên cũng là vẻ mặt oán giận nhìn hắn một cái, sau đó không ngừng lộ ra vẻ mặt sầu não. Vừa rồi bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, Trác Phàm luyện chế dược liệu mới luyện được bao nhiêu thời gian a, ngay cả dược liệu cũng không luyện hóa, liền một phen cùng hỏa diễm đem tất cả nắm lại trong tay. Kết quả như vậy, đơn giản chính là dược hủy hỏa tắt, không còn khả năng nào khác. Lúc ấy mọi người đều cho rằng hắn điên rồi, nhưng sau đó bọn họ mới hiểu được, tên này không chỉ là điên rồi, mà còn con mẹ nó ngốc, không muốn sống. Không ngờ trong nháy mắt toàn bộ dược liệu bị bắt vào trong lòng bàn tay, liền hô to đan thành, muốn cùng hai vị đại sư kia đoạt danh tiếng. Ai, đây cũng không phải là đại hội đan vương bình thường a, không phải là nơi ngươi muốn tùy tiện nói lung tung, đùa bỡn thị phi, bị người ta đuổi ra ngoài là xong. Đây chính là đan hội do Phi Vân Vương phủ tổ chức, rất nghiêm khắc a, đan của ngươi rõ ràng bị hủy, còn nói đan thành, đây rõ ràng chính là đùa giỡn Phi Vân kiếm vương a, đây chính là chuyện rất đầu. Nói không chừng, nếu người ngoài bị liên lụy vào trong đó, cũng phải sẽ bị liên đới a. Kết quả là, những luyện đan sư ban đầu còn đang tán thưởng thuật khống hỏa của hắn lợi hại, một đám luyện đan sư lúc trước còn thân mật, hiện tại cũng là có thể trốn bao xa, liền trốn bao xa, một bộ biểu tình ta không biết hắn. Cũng chỉ có Thượng quan Khinh Yên bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh hắn, muốn trốn cũng trốn không thoát, vô cùng ủy khuất. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, Trác Phàm lại điên cuồng như vậy, ở Phi Vân Vương phủ còn dám lớn mật đùa giỡn người chủ sự như vậy. Nếu hắn bởi vậy mà bị giết ngay tại chỗ, cho dù là ai cũng không cứu được hắn a. Mà Thượng quan Ngọc Lâm nhìn tất cả, trong lòng liền hiểu rõ, lại lộ ra một bộ hạnh phúc khi người gặp họa, gian tà tươi cười. Vốn hắn còn đang suy nghĩ, làm thế nào lợi dụng Phi Vân Vương phủ đem cái đinh trong mắt này diệt trừ, nhưng hiện tại vừa hay, hắn còn chưa ra tay, tiểu tử này tự mình muốn chết, tư dâng đầu lên, ngược lại tiết kiệm cho hắn không ít chuyện. Nếu giờ khắc này không có ai, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời cười dài một phen, tiểu tử thúi, người cũng có hôm nay a, ha ha ha. Đem hết thảy nhìn ở trong mắt, Bách Lý Kinh Vĩ tựa hồ đã hiểu được chuyện gì, sau đó đờ đẫn nhìn qua Trác Phàm, lạnh lùng nói, là ngươi gọi Đan Thành. Vâng, đại nhân, khẽ gật đầu, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, rất bình tĩnh. Chương 1483, nghi ngờ 2. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn hắn thật sâu, không khỏi thản nhiên nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười kia, lại tràn đầy hàn ý lạnh như băng. Huynh đài, trước kia, khi ta ở đế đô, cũng thường xuyên gặp phải một ít người vì muốn hấp dẫn lực chú ý của ta, nên cố làm ra vẻ, mua danh chuộc tiếng, muốn dùng cái này tiến vào cao tầng đế đô. Đương nhiên, đối với người có bản lĩnh, ta tự nhiên là không câu nệ nhân tài. Tuy nhiên, ta ghét cảm giác bị đùa giỡn như khỉ. Ánh mắt hơi híp lại, Bách Lý Kinh Vĩ đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Nếu là người có tài năng đặc thù gì, có thể lén tìm ta, tự đề cử mình. Nhưng tại đại hội luyện đan, liều chính là đan thuật, người lấy đây làm mồi nhử dụ ta lại đây, lại biểu lộ cho ta tài năng khác. Hừ hừ hừ, xin lỗi, mặc dù ngươi mới có thể đặc biệt hơn nữa, ta cũng sẽ coi là ngươi đang đùa giỡn ta, sẽ dựa theo quy củ đan hội để làm việc, ngươi hiểu không? Đương nhiên, hơi gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, mí mắt khẽ giật giật, Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng âm thầm gật đầu, kẻ này vẫn là hiếm có thể trong lúc bị hắn gian dậy mà vẫn bình thản như thế, chỉ riêng phần tâm tính này, Bách Lý Kinh Vĩ đã nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, chín. Bất quá nguyên tắc là nguyên tắc, nếu như vừa rồi, Trác Phàm thật sự là nói suông, hắn vẫn sẽ không chút lưu tình xóa bỏ hắn. Kết quả là, ba một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ vỗ tay Trác Phàm một cái, trịnh trọng cảnh cáo, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thật sự đan thành sao? Đương nhiên, cười nhạt một tiếng, Trác Phàm thản nhiên, nhưng hắn thản nhiên, những người chung quanh lại sắp chết gấp. Đại ca, ngài thật sự có thể chống đỡ a, đều đã đến mức này, người ta cũng đã nói rõ nguyên tắc xử sự với ngươi, cũng cho ngươi bậc thang đi xuống. Ngươi nhận sai, trực tiếp rời đi là được, cần gì phải miễn cưỡng như vậy chứ? Ngươi có đan thành hay không, chúng ta còn chưa rõ sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, những người kia lại than thở một trận. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn mọi người, lại nhìn hắn, không khỏi bỗng dưng nở nụ cười, ngươi là người có tâm tính tốt nhất mà ta từng gặp qua, ở trước mặt ta còn có thể bình tĩnh, thản nhiên như vậy. Bất quá tâm tính có tốt đến đâu, kịch cuối cùng cũng là kịch, sẽ luôn có một ngày lộ ra. Như vậy, nếu ngươi nói ngươi đã đan thành, vậy thì đem đan dược đã luyện thành lấy ra xem một chút đi. Bất quá ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi bây giờ nắm chặt nắm đấm đi ra ngoài, ta coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhưng nếu ngươi duỗi bàn tay này ra, hết thảy đã thành định cục, cái gì cũng là đã muộn. Hung hăng nhéo nhéo quần áo Trác Phàm, Thượng quan Khinh Yên đánh mắt với hắn, nhưng Trác Phàm lại không để ý chút nào. Ha ha ha, đa tạ đại nhân có ý tốt, bất quá tại hạ dường như không cần làm như vậy. Không khỏi cười khẽ lắc đầu, tinh mang trong mắt Trác Phàm chợt lóe, chậm rãi mở bàn tay ra, còn nữa, tại hạ không phải tâm tính tốt, mà là không thẹn với lương tâm. Đại nhân vừa mới quát hỏi, đại khái là nhìn sắc mặt người khác mà đến. Bất quá, người bên ngoài chính là người bên ngoài, đưa ra phản ứng, chưa chắc là chính xác nhất. Ông, bỗng nhiên, một đạo chấn động bỗng dưng vang lên, ngay trong nháy mắt bàn tay Trác Phàm duỗi ra, hào quang đúng là không ngừng tản mắt ra. Đồng thời, từng luồng đan khí mờ ảo, cũng chậm rãi bay ra như hào quang, nhất thời bao phủ toàn trường. Mọi người vừa nghe, nhất thời thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn, nhất là nơi này đều là luyện đan sư, trong nháy mắt đã phán đoán ra, đây chính là thất phẩm đan hoàn thượng đẳng. Vù, một đạo tiếng phá không vang lên, đan kia vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài, lập tức như có linh tính, trong nháy mắt chạy ra ngoài. Mạnh Phi Thiên vừa nhìn, lẹ mắt nhanh, nhất thời đánh hạ một thủ quyết, đan dược kia liền bỗng dưng dừng lại, sau đó lại bị hắn thu hồi trong tay. Cảm thụ được nhiệt độ cực nóng từ trong bàn tay truyền đến, còn có cỗ đan hương khác thường khi đan hoàn mới thành, Mạnh Phi Thiên vội vàng đi tới trước mặt Bách Lý Kinh Vĩ, vẻ mặt kinh dị gật gật đầu, công tử, là thất phẩm thượng phẩm đan vừa mới luyện ra, không có sai. Cái gì, tiểu tử kia càn quét lung tung một chảo, dĩ nhiên thật sự luyện thành thất phẩm đan. Thân thể chấn động mạnh, Nghe được lời này, khiếp sợ nhất không phải là Bách Lý Kinh Vĩ, mà là những luyện đan sư đang xem náo nhiệt bên cạnh Trác Phàm. Bọn họ biết Trác Phàm luyện đan như thế nào, nhưng chính vì thế, bọn họ mới kinh hãi vô cùng, trong lòng như có một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên. Như vậy cũng có thể luyện thành đan. Thượng quan Khinh Yên càng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ luyện đan dễ dàng như vậy, chỉ là đem dược liệu bỏ vào trong lửa, sau đó mạnh một chảo là được sao? Nhưng đã như vậy, luyện đan sư của những gia tộc này suốt ngày ở trước lò luyện đan, từng chút luyện đan, rốt cuộc làm cái quỷ gì? Bất quá nàng làm sao biết được, luyện đan sư khác cũng không có bí thuật luyện đan độc môn của Trác Phàm, một trưởng càn khôn. Năm đó hắn chính là dựa vào chiêu thần thông này, đem một đám luyện đan cao thủ tự cho là đúng, ngược đến không thể ngược hơn, cuối cùng còn thành công bắt được đệ nhất luyện đan sư Thiên Vũ làm đồ đệ. Cho nên môn tuyệt học này, có thể xem như là bí mật bất truyền của Trác Phàm. Nhìn thoáng qua đan hoàn trong tay, Bách Lý Kinh Vĩ lại nhìn Trác Phàm, không khỏi có chút xấu hổ. Sở dĩ vừa rồi hắn nghi ngờ Trác Phàm, hoàn toàn là bởi vì chú ý tới thái độ của người bên ngoài đối với hắn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, người ta thật đúng là cao thủ luyện đan, tốc độ vượt qua hai vị đại sư luyện đan. Kết quả là, tuy Bách Lý Kinh Vĩ bản thân là thừa tướng, nhưng cũng là người chiêu hiền đãi sĩ, liền chậm rãi đi tới trước mặt Trác Phàm, bái lạy thật sâu, xin lỗi, vị tiên sinh này bao dung, vừa rồi là tại hạ đường đột, nếu có đắc tội, mong thứ lỗi. Đâu có, đại nhân khách khí, khóe miệng nhếch lên, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thượng quan Ngọc Lâm ở phương xa nhìn hết thảy, vẻ mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, chỉ là trong lòng vẫn không rõ, tiểu tử này đến tột cùng làm quỷ gì, rõ ràng một trưởng dược liệu đều bị hủy, như thế nào còn có thể xuất đan. Mệnh thật lớn, ánh mắt hơi híp lại, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi thở phì phì nói. Chương 1484, thắt chặt từng bước. Nhẹ nhàng vuốt ve viên đan hoàn còn mang theo một chút ấm áp trong tay, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, khen ngợi, trong thời gian ngắn như vậy, cư nhiên có thể luyện chế ra linh đan phẩm chất như vậy, tiên sinh hẳn cũng là nhân vật cấp đại sư trong đan đạo a. Không dám không dám, đại nhân khách khí, hơi lắc đầu, Trác Phàm khiêm tốn nói. Chậm rãi khoát tay áo, Bách Lý Kinh Vĩ cười khẽ một trận, một lần nữa bái lạy thật sâu, tiên sinh đại tài, đáng nhận được quang vinh như vậy, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào, từ đâu mà đến, hiện ở nơi nào. Tại hạ Cổ Nhất Phàm, người ở Tây Châu, tị nạn mà đến, tạm thời ở Cổ Trạch trước cửa môn viện. Ồ, thì ra là vừa mới vào địa giới Trung Châu ta a, ha ha ha. Chào mừng, trong lòng không khỏi mừng rỡ, Bách Lý Kinh Vĩ lần nữa cung kính lễ nói, kiếm tinh đế quốc Trung Châu ta luôn luôn quảng nạp hiền tài, chiêu hiền đại sĩ, Cổ tiên sinh có thể không ngại từ xa vạn dặm đến Trung Châu ta, quả nhiên là đến đúng địa phương a. Tin tưởng Cổ tiên sinh ở chỗ này, nhất định có cơ hội thi triển quyền cước. Cảm tạ cát ngôn của ngài. Không không không, đây là thực lực của ngài, kiếm tinh đế quốc ta tuyệt đối sẽ không chôn vùi bất kỳ một nhân tài nào. Khóe miệng hơi nhếch lên, Bách Lý Kinh Vĩ khom người làm ra thủ thế mời, mặt đầy xuân phong nói. Cổ tiên sinh là đầu danh sơ thí lần này, thậm chí vượt qua hai vị đại sư đan đạo, theo lý phải đứng ở thượng vị, mời theo ta. Nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ đã dẫn đường ở phía trước, hộ vệ hai bên mở đường, phong quang nói không nên lời, quả thức là cấp hết mặt mũi cho Trác Phàm. Trong lòng âm thầm gật đầu, Trác Phàm nhìn hắn thật sâu, càng thêm cẩn thận, người này đối đãi với người khác quả thật là đắc nhân tâm. Nên quyết đoán thì sát phạt sắc bén, nên cung thuận thì thuận thế mà làm, không có chút nào nửa phần tỏ vẻ, thật sự tiến lùi có độ, không đơn giản a. Đây dĩ nhiên không phải là siêu phàm về mưu trí, mà đã hoàn toàn đạt tới cảnh giới cực cao trong nhập thế, chỉ là quản sự của một vương phủ, làm sao có thể có khí độ như vậy. Trong mắt hiện lên một tia hồ nghi, Trác Phàm hít sâu một hơi, cũng không già mồm cãi láo, thẳng thắn đi theo. Thượng quan Khinh Yên ở một bên sửng sốt một chút, đợi phản ứng lại cũng lập tức đi theo bên người hắn, mặt đầy hồng quang, lộ vẻ đắc ý. Chỉ lưu lại một đám luyện đan sư vẻ mặt hâm mộ ghen tị, nhìn hai người Trác Phàm được mời đến phía trước, đứng ở trước mấy trăm luyện đan sư, tất cả đều lộ ra vinh quang vô thượng, phảng phất đã được vương phủ phụng làm thượng khách. Nhất là thượng quan Ngọc Lâm từ xa nhìn hết thảy, càng hận đến gần ngứa răng. Nha nha, vốn còn tưởng rằng tên này gặp phải phiền toái, đầu sắp rớt. Kết quả trong nháy mắt, lại nhất thời xoay chuyển, tên này chẳng những bảo vệ được đầu, còn nổi tiếng, được mọi người thờ cúng, sùng kính, thật sự là buồn cười. Phải biết rằng, lão tử mới là tuyển thủ hạt giống của hành động lần này, ngươi chỉ là một tên dự bị, nổi bật như vậy làm gì? Vừa nghĩ tới đây, thượng quan Ngọc Lâm liền miệng đầy đắng chát, nhất là nhìn thấy thượng quan Khinh Yên ở bên cạnh Trác Phàm một trận hưng phấn mừng rỡ, liền không ngừng cảm thấy nghẹn khuất phẫn hận. hắn 7 ngày này khổ luyện thuật luyện đan, đến tột cùng là vì cái gì a? Chẳng lẽ còn không bằng một tên nhược kê chỉ là thần chiếu ngũ trọng, nhiều lắm là thất phẩm luyện đan sư sao? Hắn không cam lòng, hung hăng cắn răng, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng không ngừng tiến về phía trước, thản nhiên tự đắc, trong lòng oán thầm. Hừ hừ hừ, họ Cổ, ngươi đừng cao hứng quá sớm, nâng càng cao, ngã càng nặng. Ngươi chỉ là một cái thần chiếu cảnh, nhiều lắm là thất phẩm luyện đan sư, đây là cực hạn của ngươi. Hiện tại đi tới vị trí cao như vậy, chờ đến khi thi vòng 2, lại luyện không ra đan hoàn, khiến người ta mất hứng, sớm muộn gì cũng bị người đánh ra ngoài. Hy vọng của thượng quan gia, công lao lẻn vào vương phủ lần này, còn phải rơi xuống đầu lão tử, hừ. Lão tử không tức giận, lão tử hảo hảo luyện đan, sơn thủy có tương phùng, chúng ta chờ xem. Trong lòng không ngừng an ủi mình, trên mặt thượng quan Ngọc Lâm lại là một mảnh xanh mét, hỏa diễm trong tay cũng đang hừng hực thiêu đốt, hoàn thành một bước cuối cùng thành công đoạn đan. Nhưng các luyện đan sư bên cạnh nhìn thấy bộ mặt xanh mét này của hắn, lại là một đám trượng nhị hòa thượng sờ không thấy tóc, trong mắt một mảnh nghi hoặc. Vị nhân huynh này làm sao vậy, luyện một cái đan đều có thể luyện đến nổi trận lôi đình. Tâm tính như thế, còn có thể làm luyện đan sư. Thấy chưa, đây là bách lý kinh vĩ a, cầm được, thả xuống được. Vừa rồi còn đang uy hiếp người nọ, hiện tại liền đem đối phương làm thượng khách nghênh đón đến phía trước, ở giữa không có chút chậm trễ nào. Mặt khác, ở một góc tối tăm, không biết từ khi nào, thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh đã thản nhiên tự đắc đi tới bên này, nhìn thấy một màn vừa rồi. Thượng quan Phi Vân trong mắt càng lóe lên tinh mang, bình luận, luận phần khí độ cùng tâm tính này, cho dù là lão phu cũng tự thấy không bằng tiểu tử này ba phần, nếu không người ta đâu thể là thừa tướng đế quốc, hừ hừ. Bất giác cười khàn khàn, Đan Thanh Sinh lúc này lại uống thêm một ngụm rượu mạnh, cười hì hì nói, ha ha ha. Người ta thường nói, trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, nếu hắn không có khí độ này, làm sao xứng với chức thừa tướng. Ngươi cho rằng hắn giống như chúng ta, đều là một võ phu sao? Chương 1485, thắt chặt từng bước hai. Một giới võ phu thì làm sao, lão tổ tông kiếm tinh đế quốc, kiếm tôn bất bại cũng là một võ phu. Không có một giới võ phu này ở chỗ này chống đỡ, kiếm tinh đế quốc hắn có thể trấn nhiếp tứ châu sao? Chúng ta há có thể chạy đến Trung Châu hắn, vào chức cửu kiếm vương. Nói là nói như vậy, bất quá đánh thiên hạ dựa vào võ, bình thiên hạ dựa vào văn. Uy thế của kiếm tinh đế quốc này, đích thật là dựa vào kiếm tôn bất bại chống đỡ. Nhưng, trong lòng chúng ta đều rõ ràng một chuyện. Đột nhiên, tinh mang trong mắt Đan Thanh Sinh chợt lóe, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt cười nhạt của Bách Lý Kinh Vĩ, sâu kín mở miệng, kiếm tinh đế quốc này cường đại, hơn một nửa công tích đều ở trên người Bách Lý Kinh Vĩ. Có thể nói, không có Bách Lý Kinh Vĩ, kiếm tôn bất bại muốn bắt được Tứ Châu, đích xác là có khả năng này, nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Chỉ hiện tại, chỉ sợ những ngày như vậy sắp qua rồi. Ánh mắt hơi híp lại, thượng quan Phi Vân nhìn hắn thật sâu, cũng khẽ gật gật đầu, lẩm bẩm lên tiếng, đúng vậy, thực lực Trung Châu mạnh hơn một chút, lấy uy thế của cửu kiếm vương, có thể một mình chọn Tứ Châu. Bách Lý Kinh Vĩ bố trí nhiều năm như vậy, lập tức sẽ có hiệu quả. Gì, tiểu quỷ này sao cũng tới đây, nhưng mà, còn không đợi thượng quan Phi Vân dứt lời, Đan Thanh Sinh lại nhất thời cả kinh, không thể tưởng tượng nổi kêu lên một tiếng, ngay sau đó, trong mắt chợt lộ ra vẻ mê mang, chẳng lẽ lần này ngay cả Tây Châu cũng. Trong lòng bỗng dưng khó hiểu, thượng quan Phi Vân vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía hắn, lão gia hỏa, người nói tới ai vậy? A, không có gì, nhận nhầm người thôi. Giật mình một chút, Đan Thanh Sinh lại cười lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến cười cười, chỉ là bầu rượu trong tay không còn cầm thoải mái như lúc trước nữa, mà là hung hăng nắm lấy, tinh mang trong song đồng nhấp nháy, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đi tới thượng vị, đứng ở trước hai người Mạnh Phi Thiên, Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời khom người bái hạ Trác Phàm, cười nói, Cổ tiên sinh là luyện đan kiệt xuất lần này, xin hãy ở nơi này, đợi lúc thi vòng 2, cũng tốt để cho tại hạ quan sát kỳ kỹ của tiên sinh. Đại nhân khách khí rồi, mỉm cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Bách Lý Kinh Vĩ khẽ gật đầu đáp lễ, liền xoay người đi lên đài cao, tiếp tục quan sát tiến độ luyện đan của những người còn lại. Chỉ là so sánh với ba người Trác Phàm, những người còn lại còn rất chậm. Liếc mắt nhìn Trác Phàm, hai lão gia hỏa Mạnh Phi Thiên đều là vẻ mặt không phục, trong mắt cũng hiện lên nghi hoặc. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, với tu vi cùng tuổi tác của Trác Phàm, dĩ nhiên ở luyện đan so với bọn họ còn nhanh hơn một bậc, điều này làm cho bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra, trên đời này thật sự có đan đạo thiên tài như vậy sao? Tiểu tử, sư thừa là ai a? Ách, gia truyền, ha ha. Mạnh Phi Thiên liếc xéo hắn, lạnh lùng lên tiếng, Trác Phàm trầm ngâm một chút, không khỏi cười khẽ một tiếng, nói qua loa. Rõ ràng nghe ra ý tứ trong đó, hai người Mạnh Phi Thiên không khỏi liếc nhau một cái, đều khinh thường bĩu môi. Hừ, không muốn nói thì thôi, dù sao hai người lão phu cũng không quan tâm. Thành thật nói cho ngươi biết, hai người chúng ta đối với luyện đan chính là yêu cầu cực nghiêm. Đối với loại thất phẩm đan này, chúng ta không luyện đến tốt nhất, liền có lỗi với ân sư cùng danh dự của chúng ta. Cho nên vừa rồi tuy nói là so tốc độ, nhưng hai người chúng ta luyện đều là cực phẩm đan. Cho nên ngươi đừng tưởng rằng mình luyện ra thượng phẩm đan, tốc độ vượt qua chúng ta, liền đắc ý vênh váo. Này, hai lão gia hỏa các ngươi luyện một cực phẩm đan thì như thế nào, chúng ta vừa rồi lãng phí rất nhiều thời gian. Nghe được lời này, Trác Phàm còn chưa nói gì, nhưng Thượng quan Khinh Yên ở một bên đã nhất thời không vui, bỗng dưng kêu to ra tiếng. Nhưng không đợi nàng nói xong, Trác Phàm đã vung tay lên chế trụ nàng, cười khẽ nói, hai vị tiền bối nói phải, vãn bối mới học thiền, vừa rồi trùng hợp nhanh một chút, hai vị tiền bối không cần để ý a. Nào có, chúng ta làm sao có thể để ý với một tiểu tử như ngươi, nếu như vậy thì thật mất mặt a. Chậm rãi khoát tay áo, hai người Mạnh Phi Thiên không chút để ý, nhưng vẫn nhịn không được dương mắt liếc hắn một cái, không thể không thừa nhận nói, bất quá, mặc dù ngươi là thượng phẩm đan, lấy tu vi của ngươi mà có thể so với chúng ta nhanh hơn, chứng tỏ luyện đan thuật đã cực hạn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Không chừng sau này ngươi sẽ vượt qua chúng ta, tiền đồ một mảnh quang minh, tiểu tử, hảo hảo làm. Bật cười gật gật đầu, Trác Phàm khẽ ôm quyền, cảm tạ nói, đa tạ tiền bối nâng đỡ. Không nói thêm gì, hai người Mạnh Phi Thiên phất phất tay, không nhìn hắn nữa, nhưng trong nháy mắt hai người quay đầu lại, lại là liếc nhau một cái, đều là bất đắc dĩ thở dài, rất có một loại cảm giác già thêm mấy trăm tuổi. Đây thực sự là sóng sau đẩy sóng trước, một thế hệ mạnh hơn một thế hệ, họ đã cảm thấy mối đe dọa sâu sắc từ người trẻ tuổi này. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Mạnh lão có biểu tình mất mát như thế. Trên đài cao, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn ba người phía dưới, không khỏi lộ ra một tia cười đùa, xem ra cổ tiên sinh này thật sự là một vị nhân tài, dĩ nhiên đã được hai vị đại sư đan đạo thừa nhận. Mặc dù hiện tại tu vi còn chưa đủ, thế nhưng có giá trị bồi dưỡng rất lớn. Xem ra lần đại hội đan vương này, làm rất thành công a, lại để cho bản ôm được một vị nhân tài, ha ha. Khom người thi lễ, thị vệ bên cạnh chúc mừng đại nhân, lại vì đế quốc tìm được một hiền tài lương trợ. Bớt vỗ mông ngựa, chậm rãi khoát tay áo, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi sắc mặt chợt lạnh, thản nhiên lên tiếng, hiện tại đan của những người này đã luyện không sai biệt lắm, đi, đem những phế vật ngay cả lửa cũng không đánh được, toàn bộ đuổi ra ngoài. Thượng quan gia tộc nói như thế nào cũng là Đông Châu đệ nhất tộc, nếu muốn phái thám tử tới, làm sao ngay cả hỏa diễm cũng không chuẩn bị tốt. Hừ hừ hừ, vâng, thừa tướng anh minh, hơi khom người, hộ vệ kia lập tức đi xuống làm việc. Chương 1486, nô tài, ai ai ai, ý ngươi là sao, ta còn chưa bắt đầu luyện đan. Ngay cả lửa cũng đánh không được, ngươi còn luyện đan cái gì, mau lăn đi. Điều này không công bằng, đây là chúng ta không thể đánh lửa ha. Rõ ràng chính là bị những ngọn lửa khác áp chế lợi hại a. Các ngươi không thể làm như vậy, căn bản là khi dễ luyện đan sư nghèo khổ chúng ta không có đặc thù hỏa diễm a. Một trận tiếng ồn ào nhộn nhịp vang lên, đám hộ vệ vương phủ đã bắt đầu xua đuổi đám luyện đan sư còn chưa kịp bắt đầu luyện đan, nhất thời liền nổi lên một trận ồn ào la hét. Không để ý tới sự bất mãn của bọn họ, nhóm hộ vệ chỉ là ngang ngược bắt bọn họ lại, sau đó hung hăng kéo đến cửa vương phủ, hung hăng ném ra ngoài, mặc cho bọn họ có chửi rủa cũng vô dụng. Nếu bọn họ còn không cam lòng, muốn xông vào vương phủ, những hộ vệ kia nhất thời phóng ra khí thế cường hãn, đem bọn họ trấn nhiếp xuống, thậm chí trong khí thế kia, đã xen lẫn sát ý lạnh như băng. Rất rõ ràng, nếu bọn họ còn tiếp tục hồ nháo như vậy, nhất định sẽ bị cao thủ vương phủ tiêu diệt. Bỗng dưng, thân thể bọn họ run lên, không dám náo loạn nữa, chỉ có thể dùng vẻ mặt nghẹn khuất rời khỏi nơi này. Ngoài cửa vương phủ, một lần nữa khôi phục bình tĩnh, không dám phát ra thêm một tiếng oán hận nào. Bách Lý Kinh Vĩ đứng trên đài cao, lạnh lùng nhìn tất cả, sắc mặt lạnh như băng, không còn vẻ chiêu hiền đãi sĩ như lúc đối mặt với Trác Phàm, ngược lại giống như đen dê đê nhìn con kiến hôi, trong mắt chỉ có vô tận coi thường. Đây chính là thừa tướng của Kiếm Tinh Đế Quốc, Bách Lý Kinh Vĩ, một người theo chủ nghĩa thực lợi chân chính. Đối với nhân tài hắn tán thành, hắn có thể buông bỏ tư thế, ba quỷ chín khuất mời tới phụ tá cho hắn, hoàn toàn quên mất thân phận thừa tướng của hắn, nhưng đối với kẻ vô dụng hắn chướng mắt, hắn tuyệt đối vứt bỏ như giày rách, thậm chí hoàn toàn không tôn trọng sinh mệnh, lạnh như băng vào mùa đông lạnh lẽo, không có một tia trắc ẩn cùng nhiệt độ. Mà đây, cũng chính là phẩm chất mà một thượng vị giả tiêu chuẩn nên có, tuyệt đối bình tĩnh cùng công bình. Lại loại trừ thêm một nhóm người sao? Nhìn tất cả những chuyện này, Trác Phàm híp mắt lại, hiểu rõ người này đang từng bước thắt chặt lồng giam của hắn, tin tưởng rất nhanh sẽ bắt được người hắn muốn. Nghĩ tới đây, Trác Phàm dường như cố ý vô tình quay đầu nhìn qua chỗ Thượng quan Ngọc Lâm một cái, lại thấy hắn đang dương dương đắc ý, luyện xong linh đan của mình, còn dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn đám luyện đan sư khác không đánh nổi lửa bị kéo đi, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Da mặt không khỏi khẽ co rút, Trác Phàm trong lòng bất đắc dĩ than thở, lắc lắc đầu. Ai, tên ngu ngốc này, không ngờ không chút nào cũng ý thức được, tấm lưới lớn này đã chậm rãi co rút, kẻ sắp bị bắt chính là ngươi nha. Hít sâu một hơi, Bách Lý Kinh Vĩ ngẩng đầu nhìn lướt qua người phía dưới một cái, lại giảm đi hơn 200 người, chỉ còn 400-500 người lưu lại, không khỏi cười khẽ một tiếng, khẽ gật đầu, cao giọng nói. Các vị, cảm thấy vừa rồi cách làm của ta, có ổn không, đại nhân anh minh, thập phần thỏa đáng. Đồng loạt ôm quyền, tất cả mọi người đều lớn tiếng trả lời. Không khỏi bất đắc dĩ bật cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu. Người ở đây đều là những người muốn nhận được lợi ích, người giúp họ loại trừ đối thủ cạnh tranh, bọn họ đương nhiên cảm thấy thỏa đáng. Tiểu tử kia hỏi vấn đề này, rõ ràng chính là cấp cho mình chính danh A. Là hắn muốn nói lão tử làm đích thật là đại hội đan vương, không phải đại hội săn bắn, những người bị bài trừ, là thật sự không đủ tư cách, không phải là đế quốc đang đùa bỡn các ngươi. Bằng không, danh dự của đế quốc sẽ mất sạch. Hài lòng gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ tựa hồ cảm thấy lực lượng như vậy còn chưa đủ, tiếp tục tìm cho mình một lý do, lãng nhiên lên tiếng. Phàm là luyện đan sư, đều nên đối với mỗi một lần luyện đan toàn lực ứng phó. Tham gia đan hội, nhất là đan hội cỡ lớn như đế quốc, sớm nên đoán được sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, nhất là loại tình huống quen thuộc hỏa diễm bị áp chế này. Bọn họ sớm nên chuẩn bị để tham gia, nếu ngươi không có chuẩn bị đầy đủ, liền đi tới cái chỗ này, rõ ràng chính là trong nội tâm không coi trọng. Như vậy bị loai trừ cũng là hợp tình hợp lý. Đại nhân nói rất đúng, bọn họ đều là đáng đời. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có người khom người ôm quyền, nịnh nọt cười nói. Những người còn lại nghe được, cũng là vội vàng không ngừng tùy thanh phụ họa, hơn nữa thanh âm một người so với một người càng lớn hơn. Phảng phất như chỉ cần nịnh nọt một bữa như vậy, người ta sẽ cho ngươi thăng cấp. Chỉ có Trác Phàm, Mạnh Phi Thiên cùng Tiết Định Tiên và một số ít người, trầm mặc không nói, cũng không lên tiếng. Biểu thị tuy rằng chúng ta không muốn lên án, nhưng cũng không muốn như đám ô hợp kia, đây là tự tôn cùng phẩm chất một luyện đan sư nên có. Vốn dĩ, tất cả luyện đan sư đều là từ yếu đến mạnh, từ nhỏ đến lớn, ngay từ đầu cũng chỉ có thể có được nguyên lực chi hỏa, về phần những hỏa diễm khác, cũng là bọn họ thiên tân vạn khổ thu phục, cũng không phải một sớm một chiều có được. Cho nên luyện đan sư gian nan, chỉ có luyện đan sư rõ ràng. Nhất là một phần luyện đan sư nghèo khổ, muốn tìm chút hỏa diễm đặc thù. Cũng là rất khó, có người thậm chí phải trả giá bằng sinh mệnh. Mà không có hỏa diễm, cũng không có nghĩa là luyện đan thuật của hắn kém, không xứng cùng người cạnh tranh. Nếu xóa bỏ điểm này, chẳng khác nào xóa bỏ chính mình trước kia. Cho nên giờ khắc này, phàm là luyện đan sư có chút phong cốt, đều tự nguyện trầm mặc, mà những người không ngừng ồn ý, a dua xiểm nịnh, sớm đã không xứng xưng là luyện đan sư, mà là tục nhân đắm chìm trong danh lợi mà thôi. Chương 1487, Nô Tài 2. Nhìn động tĩnh của tất cả mọi người thật sâu, Bách Lý Kinh Vĩ thấy bọn Trác Phàm không nói gì, cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt tán phục, đây mới là nhân tài hắn muốn. Mà khi nhìn qua những người vỗ mông ngựa hắn một trận, cũng lộ ra nụ cười khinh thường. Về phần những người này, hừ hừ, quân cờ dùng một lần cũng không cần gặp lại mà thôi. Nghĩ như thế, khóe miệng Bách Lý Kinh Vĩ xẹt qua một đường cong tà dị, âm u lên tiếng, như vậy, kế tiếp, sơ thí sàng lọc chính thức bắt đầu. Ách, không khỏi chậm lại. Những người vừa rồi còn hoan hô nhảy nhót, không khỏi nhất thời ngây ngẩn cả người. Đại nhân, ngài, nói gì, sàng lọc chính thức bắt đầu. Vậy vừa rồi không tính sao? Đương nhiên không tính, ngươi cho rằng đại hội đan vương dễ dàng như vậy. Cười lắc lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ thản nhiên lên tiếng. Vừa rồi chẳng qua chỉ là loại trừ ra một nhóm tạp ngư mà thôi, chân chính sàng lọc hiện tại mới bắt đầu, đem đan dược của các ngươi đều lấy ra đi. Nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ gọi thị vệ đứng ở một bên qua. Mật ngữ nói với hắn hai câu, hắn liền gật đầu, mang theo hộ vệ vương phủ nối đuôi nhau đi vào trong đám người, bắt đầu kiểm tra linh đan mà mọi người luyện ra lúc trước. Thoáng cái, 400-500 người, vẻ mặt trăm thái, có sầu lo, có do dự, có dương dương đắc ý, có vẻ mặt tự tin. Cứ như vậy, điều tra hơn một canh giờ, thị vệ đem linh đan của mọi người chia làm hai đợt, lần lượt trình lên. Hơn nữa hai nhóm này không biết phân chia như thế nào, cũng không phải là dựa theo thành đan trước sau phân biệt. Cũng không phải dựa theo linh đan phẩm chất phân biệt, mà là trong hai nhóm đan dược, tất cả đều xen lẫn linh đan phẩm chất bất đồng, có thượng phẩm, có hạ phẩm, có trung phẩm, có kém phẩm, không giống nhau. Đối mặt với hai nhóm đan dược này, Bách Lý Kinh Vĩ ở trước mắt quan sát một chút, liền chỉ một đám đan hoàn nói, đem những người này, đánh ra ngoài cho ta. Vâng, khom người bái lạy, những hộ vệ kia lúc này lại nối đuôi nhau mà vào, vò tới trước mặt các luyện đan sư, sau đó đem bọn họ bắt một cái, tựa như diều hâu bắt gà con, dễ dàng xách đi. Chỉ là trước khi bị bắt đi, bọn họ vẫn không rõ, bọn họ đến tột cùng vì sao bị đào thải a? Chờ một chút, ta là thượng phẩm đan, vì sao lại bị đào thải? Rốt cục, có người không phục, lớn tiếng gặng hỏi, tiếp theo chỉ một người khác đang âm thầm cười trộm, nói ta so với hắn luyện nhanh hơn, hơn nữa chất lượng cũng tốt hơn hắn, hắn chỉ là trung phẩm đan, vì sao đại nhân muốn đào thải ta? Người nọ thấy bị người ta tố cáo, cũng nhịn không được cả kinh, thân thể phát run, sợ hãi rụt rè nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ trên đài, trong lòng thấp thỏm bất an. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, mình không bằng người bị đào thải kia, nhưng chính là không biết, vì sao lại được lưu lại. Chẳng lẽ nói, là người kia nhìn lầm, vốn hắn còn mừng thầm may mắn thông quan, nhưng hiện tại bị người ta tố cáo, lại nhất thời sợ tới mức ngã xuống, trong lòng vừa hận vừa lo, đem 18 đời tổ tông của người tố giác kia mắng một lần. Còn bà nhà ngươi, lão tử có thể được lưu lại, đó là vận khí tốt, ngươi quản được sao? Vì cái gì ngươi bị đào thải, còn muốn lôi kéo lão tử cùng nhau? Nhưng Bách Lý Kinh Vĩ nghe được lời này, cũng không chút để ý, cười nói, bởi vì đan dược của hắn, linh khí nồng đậm hơn ngươi. Linh đan không có linh khí, còn làm sao có thể xưng là linh đan? Ách, không khỏi chậm lại, người nọ nhất thời bị lý do này của Bách Lý Kinh Vĩ, rung động như bị sét đánh, nhưng rất nhanh liền dùng vẻ mặt không phục mà mắng to. Người rốt cuộc có hiểu luyện đan hay không, đan dược của hắn linh khí nồng đậm, là bởi vì hắn dùng bát phẩm linh dược, linh khí đương nhiên nồng đậm. Nhưng chất lượng đan dược của hắn, tuyệt đối không tốt bằng ta. Ta dùng thất phẩm dược liệu luyện ra, so với hắn dùng bát phẩm dược liệu luyện tốt hơn, điều này chính là nói rõ luyện đan thuật của ta, ở trên hắn. Những người còn lại nghe xong, cũng liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mà, ta nói lần này so thuật luyện đan sao, nhưng mà, Bách Lý Kinh Vĩ lại nhướng mày. Từ chối cho ý kiến cười khẽ ra tiếng. Các ngươi phải nhớ kỹ, sau này các ngươi vào đế đô là muốn hầu hạ thành viên hoàng thất. Điều đầu tiên, không phải là luyện đan thuật của các ngươi như thế nào, mà là quyết tâm toàn lực ứng phó mọi việc. Ta vừa mới khảo các ngươi không phải là tốc độ luyện thất phẩm đan, mà là có thể hay không dùng hết toàn lực của mình, đem thất phẩm đan cấp tốc luyện ra. Nhưng ta lại phát hiện, có một số luyện đan sư chỉ lo biểu diễn kỹ thuật của mình, quên mất yêu cầu của ta. Rõ ràng dùng bát phẩm dược liệu có thể mau chóng xuất đan, lại hết lần này tới lần khác muốn dùng thất phẩm dược liệu luyện thất phẩm đan. Rõ ràng dùng bát phẩm dược liệu có thể luyện ra thất phẩm thượng phẩm đan, lại hết lần này tới lần khác dùng thất phẩm dược liệu luyện ra thất phẩm trung phẩm đan. Làm ơn, chủ tử của các ngươi là hoàng thất, không cần các ngươi tiết kiệm dược liệu, cũng không cần các ngươi biểu diễn thuật luyện đan cao siêu, chỉ cần các ngươi toàn lực ứng phó, đem đan dược nhanh nhất tốt nhất dâng lên là được. Những người hiện tại bị đào thải, tất cả đều là người không toàn lực ứng phó, các ngươi còn có cái gì để nói? Điều này, thân thể bất giác run lên, mọi người nhìn thoáng qua nhau, cũng không có gì để nói. Bởi vì lời Bách Lý Kinh Vĩ vừa nói, tuy rằng không phải là yêu cầu luyện đan sư, nhưng tuyệt đối là yêu cầu quan trường, hảo hảo làm một nô tài. Đúng vậy, phong cốt của mình cùng thuật luyện đan mình dựa vào mình để sống, lấy làm tự hào nhất cũng không trọng yếu, hảo hảo làm một nô tài chân thành dốc sức vì chủ tử là trọng yếu nhất. Bọn họ muốn trăm phương nghìn kế vào đế đô, không phải là muốn sinh hoạt như vậy sao, ha ha. Chương 1488, trọng điểm chú ý. Cười khổ một tiếng, thân thể người kia lắc một cái, tránh thoát sự dây dưa của hộ vệ, phiền muộn thở dài một hơi, thì ra là vậy, đa tạ đại nhân chỉ điểm, xem ra là ta không hiểu tâm ý của giải đại nhân. Ai, cả đời tham gia nhiều tràng đan hội như vậy, đều cùng người đấu đan thuật, hôm nay lại bị thất bại. Ha ha, nhưng mà như vậy cũng tốt. Mặc dù ta bị đào thải, nhưng cũng là bị đào thải trong may mắn. Chư vị, cáo từ, chúc các ngươi đạt được thứ tự tốt. Hung hăng ôm mọi người ở đây, người kia mỉm cười, quay ngoắc người đi ra ngoài vương phủ, không cần tới những hộ vệ kia đuổi, hắn cũng đã tự đi ra ngoài. Tôn nghiêm của luyện đan sư, không thể bị trà đạp như vậy. Mọi người còn lại ở đây nhìn thấy bóng lưng vừa cao ngạo vừa thoải mái kia, trong lòng ngũ vị tạp trần, nụ cười nhàn nhạt sau cùng kia, không biết là cười nhạo hay là thất lạc. Lại luôn lưu lại trong đầu mọi người, vứt đi không được, khiến trong lòng khó chịu. Đại nhân, ta bỏ quyền. Rốt cục, có người đứng ra cúi đầu thật sâu về phía Bách Lý Kinh Vĩ, thăm thẳm lên tiếng, xem ra tại hạ cũng không thích hợp ở đế đô, vẫn là làm một tên tiêu giao đan sư vẫn tốt hơn. Liếc sâu hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ khẽ gật đầu, có nguyện vì đế quốc hiệu lực hay không là do bản thân các ngươi, bằng tâm mà làm, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Đa tạ đại nhân, cúi đầu thật sâu, người nọ cũng lập tức quay người rời đi vương phủ. Đột nhiên lúc này, người chọn rời đi càng lúc càng nhiều, bởi vì trong lòng bọn họ, tuy công danh lợi lộc rất quan trọng, nhưng cũng phải giữ vững ranh giới cuối cùng, đó là lòng tự tôn của luyện đan sư. Thế là, còn chưa tiến vào vòng thi thứ hai, những người này đã kết bè kết lũ rời đi hết, sau cùng cũng chỉ có hơn 100 người ở lại. Nhìn thấy tình cảnh này, Thượng quan Phi Vân đang núp trong bóng tối không khỏi thổn thức một trận, tiểu tử Bách Lý Kinh Vĩ này không phải tôn sùng gián thần nhất sao, sao hôm nay lại nói ra lời nói tiểu nhân như thế, làm mất đi một cơ hội tốt chiêu mộ người hiền a, việc này cũng thật không giống phong cách chiêu hiền đãi sĩ ngày thường của hắn. Ha ha ha, Phi Vân huynh, người có phải bị hồ đồ rồi hay không, người cho đây là đan hội thật sự sao? Trong mắt lóe qua tinh quang, Đan Thanh Sinh bật cười lên tiếng, đừng quên, Bách Lý Kinh Vĩ hiện đang tìm người của thượng quan gia. Bây giờ những người có cốt khí kia đều đi hết, càng ít người ở lại thì càng dễ phân biệt. Dù nói thế nào, nơi này ai cũng có thể đi, nhưng duy người họ thượng quan lại đi không được. Điểm này, chắc Bách Lý Kinh Vĩ đã ngờ tới, nên mới nói ra lời nói đáng giận như thế đi. Thân thể chấn động một chút, thượng quan Phi Vân vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Đan Thanh Sinh nói, ngươi nói. Trong những người này có người họ thượng quan sao? Nhưng vừa rồi tiểu tử này đã đuổi đi một đám người, có lẽ bên trong có người của thượng quan ra thì sao? Không không không, Bách Lý Kinh Vân làm việc, chưa từng có sơ hở, điểm này chúng ta cũng hiểu rõ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Đan Thanh Sinh thở sâu, thì thào lên tiếng, mặc dù chúng ta không biết nguyên tắc bài trừ của hắn là gì, nhưng có thể khẳng định, hắn đang dần thu lưới, mà trung tâm, chính là mật thám của thượng quan gia. Liếc sâu hắn một cái, thượng quan Phi Vân trầm ngâm một chút, cũng khẽ gật đầu, thở dài, đúng vậy a, Bách Lý Kinh Vĩ, kinh thiên vĩ địa, tuyệt thế kỳ tài. Biểu ca, đan hội giống như vậy. Vẫn là lần đầu ta nhìn thấy. Nhẹ lôi kéo tay áo Trác Phàm, trên mặt thượng quan Khinh Yên hiện lên vẻ ghét bỏ, chỉ là nàng cũng không dám tỏ thái độ công khai, chỉ âm thầm phát tiết bất mãn của mình. Ngay cả đại tiểu thư của thượng quan gia đều không ủng hộ ngôn luận của Bách Lý Kinh Vĩ, đừng nói là luyện đan sư. Người còn ở lại đến giờ, trừ ba người thám tử của thượng quan gia là bọn họ, đoán chừng tất cả còn lại chỉ là một đám nhu nhược vì quyền thế mà chấp nhận bỏ đi tôn nghiêm của luyện đan sư. Nhưng như vậy, cũng hợp theo ý của tiểu tử kia. Quay đầu nhìn về thượng quan Ngọc Lâm ở nơi xa, khi nhìn thấy vẻ mặt dương dương đắc ý của hắn, giống như đang cao hứng khi mình được lưu lại, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười một tiếng. Tiểu tử này, thật không nhìn ra tình huống càng ngày càng cấp bách sao. Nguyên tắc sàng lọc của Bách Lý Kinh Vũ vừa rồi, có lẽ người khác nghe không hiểu, nhưng khi hắn nghe xong thì đã hiểu hoàn toàn. Thượng quan gia không giỏi luyện đan, điểm này thượng quan Phi Vân cũng biết, bởi vậy nên từ lúc Đan Vương Đại Hội tuyên bố tổ chức, chỉ có mười mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, để bồi dưỡng ra một đan sư chính hiệu, việc đó căn bản như nằm mơ giữa ban ngày, là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Nhưng để đột kích, làm ra một ngụy luyện đan sư lại dễ dàng hơn nhiều. Cho nên cuộc tỉ thí vừa rồi, nói là tốc độ, chẳng bằng nói là kế khích tướng. Nói chung, để bồi dưỡng luyện đan là chuyện năm này tháng nọ, từng bước tiến dần. Bắt đầu từ luyện chế đan dược nhất phẩm, phải đem mỗi phương pháp cùng đan phương thuộc nằm lòng. Sau đó mới có thể tấn cấp lên đan sư càng cao, bởi vậy có thể thấy nội tình vô cùng hùng hậu. Có thể nói, đối với một lục phẩm đan sư, chỉ cần có đan phương, tất cả đan dược dưới lục phẩm hắn đều có thể luyện ra được. Thế nhưng, một ngụy luyện đan sư được bồi dưỡng ra trong một thời gian ngắn, kêu hắn đi luyện đan dược có phẩm chất cao một chút, điều đó tuyệt đối không có khả năng, hắn chỉ có thể dễ dàng luyện một số đan dược phổ thông mà thôi. Nói cách khác, nội tình của hắn rất mỏng, cho dù trên tu vi có thể luyện chế hạ phẩm bát phẩm đan, lại vẫn không cách nào luyện ra thất phẩm thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Đây là chỗ đứt gãy, mà bây giờ, thượng quan Ngọc Lâm chính là dạng người như thế. Có lẽ đã sớm ngờ tới điểm này, Bách Lý Kinh Vĩ lúc ra đề, cũng rất mơ hồ, ám chỉ một chữ nhanh. Cũng đang bức những người không biết luyện đan kia, mau chóng luyện ra đan dược của mình, cũng không yêu cầu phẩm chất thất phẩm. Chương 1489, trọng điểm chú ý 2. Cứ như vậy, dưới tình huống cấp bách, những người vốn không thành thạo thuật luyện đan dựa vào tu vì cùng phẩm chất của tài liệu mà nâng cao tỷ lệ thành đan. Mà những luyện đan sư tránh thức, tâm lý có ngạo cốt, thì dùng tài năng luyện thất phẩm đan dược, đây là một phần vinh dự. Để chứng minh mình đường đường chính chính, là một thất phẩm luyện đan sư. Thế nhưng Bách Lý Kinh Vĩ lại đào thải phần lớn những người này, thực tế cũng chứng minh bọn họ không phải là người nhà thượng quan gia, mà giữ lại đám người kém cỏi này, trọng điểm liền tập trung trên người bọn họ. Đây là kế sách thu lưới của Bách Lý Kinh Vĩ. Chỉ là, ngoại trừ Trác Phàm, đám người còn lại cũng không nhìn ra việc gì, chỉ cảm thấy lần Đan Vương Đại Hội này rất kỳ lạ, giống như chuyên môn chuẩn bị cho các chủ tử ở đế đô vậy. Nhưng ai cũng không biết, đây là chiếc lồng giam kiên cố nhất làm theo yêu cầu được chuẩn bị cho mật thám của thượng quan gia. Hiểu rõ chỗ này, trong lòng Trác Phàm đang nghĩ biện pháp đối phó, thượng quan Lâm Ngọc là con cờ duy nhất hắn có thể sử dụng trong lúc song phương tranh đấu, đến cùng có nên thả hắn ra ngoài hay không đây? Nếu đem hắn thả ra ngoài, chính mình cũng phải đi theo, sẽ nguy hiểm 10 phần. Mà muốn quyết định việc lớn như thế, trước phải xem tiểu tử này là loại người gì. Chỉ vì trước mắt, hay Khương Thái Công câu cá, ổn thỏa buông cần. Lòng hắn, lại lớn bao nhiêu? Không sai, hiện tại Trác Phàm đã có thể khẳng định, người chủ trì đan hội Bách Lý Kinh Vân này không đơn giản, này tuyệt đối là bố trí của hắn, mà không phải thượng quan Phi Vân. Dù sao hai tháng trước, lúc Trác Phàm vừa tới Phi Vân Thành, nhìn thấy điệu bộ đóng cửa điều tra của thượng quan Phi Vân, lại rất cứng rắn hung mãnh, khuyết thiếu mưu tính. Thẳng nửa tháng trước, mới có thông cáo xuất đan mới, cùng tác phong cứng rắn lúc trước hoàn toàn khác biệt, biến thành một bẫy dập nhỏ nhắn mềm mại. Có thể thấy, người này nửa tháng trước mới xuất hiện ở Phi Vân Thành, mà lại từ đế đô mà đến, quyền thế tương đương với Phi Vân Kiếm Vương, có thể làm hắn giao ra quyền khống chế vương phủ, phối hợp hành động của hắn. Ánh mắt khẽ híp, Trác Phàm thật sâu nhìn về chỗ của Bách Lý Kinh Vân, suy nghĩ đã hoàn toàn trong suốt, trong lòng thì thào. Người này chiêu hiền đại sĩ, khí độ bất phàm, trầm ổn vô cùng, nhưng khi ra tay, lại lạnh lùng quả quyết, không mang theo chút tình cảm nào. Dạng người như này, tuyệt đối là lòng cao hơn trời, sẽ không nhận lợi ích cực nhỏ. Nếu ta ra bên ngoài, hắn cũng sẽ không nóng lòng đụng tới ta, sợ sẽ đả thảo kinh xa, mà sẽ thả một dây câu thật lớn, chuyên chú tập trung vào sau lưng của thượng quan nhất tộc. Cuối cùng, trước khi nhân mã hai phe quyết chiến, ta vẫn an toàn. Cũng bởi như vậy, ta mới có cơ hội thừa cơ hành động, biến thành ám ảnh trên mặt nổi, quyết ra thắng bại. Dường như đã dự kiến ra tràng cảnh song phương tranh đấu, Trác Phàm phun ra một ngụm chọc khí thật dài, khóe miệng xẹt cao đường cong tà dị, trong lòng vô cùng niềm nở. Đã như vậy, ha ha ha, thượng quan Lâm Ngọc, người vẫn nên ngoan ngoãn bị bại lộ đi. Người quân cờ này rất có tác dụng, vi sư, thượng quan Phi Vân, còn có bọn người của thượng quan Phi đều rất chờ đợi để sử dụng đấy, hắc hắc hắc. Thân thể run lên một cái, thượng quan Ngọc Lâm cảm thấy có một trận gió mát tập kích, sau lưng cảm nhận được ý lạnh thấu xương, không khỏi kinh ngạc khó hiu. Chuyện gì xảy ra, con mẹ nó ai để ý tới lão tử. Thế nhưng còn chưa đợi hắn tìm hiểu kỹ, thanh âm khoan thai của Bách Lý Kinh Vĩ lại vang lên lần nữa, chúc mừng chư vị, tấn cấp lên vòng thi thứ hai, đề mục của lần này là. Ha ha ha, ta còn chưa nghĩ ra, các vị tùy tiện luyện đi. Ách, không khỏi giật mình, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều khó hiểu, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đề mục này, cũng quá tùy tính a, tùy tiện luyện. Vậy yêu cầu tuyển chọn là cái gì? Lát nữa luyện ra đan dược cửu phẩm, ngươi liền tuyển bát phẩm, chúng ta sao có thể cãi lý với ngươi? Dù sao quyền giải thích đều ở trên tay ngươi, đan hội như thế cũng quá không có nguyên tắc đi. Trong lòng vô cùng khó xử, mọi người cũng không biết nên làm thế nào, rốt cục có người nhịn không được lên tiếng hỏi, đại nhân, xin ngài chỉ giáo, tốt xấu gì ngài cũng nên giải thích cho chúng ta một chút, để tránh cho những con ruồi không đầu chúng ta, một trận đi loạn. Ha ha ha. Không xê tô khúc mắc gì cả, nỗ lực hết sức liền được. Mỉm cười, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến nói, nhưng nụ cười kia lại rất thần bí, lộ ra cảm giác quỷ dị, để cho trong lòng mọi người ở đây càng thêm sợ hãi. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang vang lên bên tai mọi người, nguyên lực chi hỏa trong tay của Trác Phàm đã cháy hừng hực, nhìn về phía mọi người nói, không phải vừa rồi đại nhân mới nói sao, nỗ lực hết sức a, vậy mọi người liền đem ra tất cả bản lĩnh không phải được rồi sao? Nói như thế, Trác Phàm đã đem dược tài ném vào bên trong, bọn người thấy vậy, cũng vội vàng nhóm lửa, lại không biết đây là lần sàng lọc thứ hai mà Bách Lý Kinh Vĩ dành cho thám tử của thượng quan gia. Chương 1490, khoe kỹ, nỗ lực hết sức, cái gì gọi là nỗ lực hết sức, ánh mắt lửa nóng hừng hực thiêu đốt, làm cho trên khuôn mặt mọi người đều ngưng động dị thường. Tuy nói Trác Phàm đã giải đề vì tất cả mọi người, nhưng hàm nghĩa bên trong vẫn lập lờ như nước đôi, để cho trong lòng bọn hắn lo sợ. Dựa theo ý của bốn chữ nỗ lực hết sức này, xác thực giống như lời Trác Phàm nói, đem tất cả bản sự của bọn hắn lấy ra là được, cũng chính là dốc hết toàn lực, luyện chế ra đan dược tốt nhất. Nhưng bây giờ mới thi vòng 2, còn có một vòng cuối A, lúc này nếu đem tất cả thực lực lấy ra, đến vòng cuối cùng thì làm sao bây giờ? Có quy tắc tuyển chọn kỳ hoa lúc trước quanh quẩn trong lòng, giờ này khắc này, bọn họ cũng không thể không cẩn thận, muốn để giành lại thực lực để làm đòn sát thủ sau cùng. Nhưng mà, rất rõ ràng là do cho bọn họ muốn để lại tay sau, cũng không thể luyện đan có đẳng cấp thấp hơn trước, nếu không thì cũng uổng hết bốn chữ nỗ lực hết sức này. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều khẽ gật đầu, giống như đã có quyết ý. Để cho mình một tay sau, nhưng phải luyện càng mạnh so với lần trước, cũng phải ứng phó toàn lực. Luyện đan một đường này, chỉ có chính luyện đan sư mới biết mình đã dùng bao nhiêu phần lực, người ngoài cũng nhìn không ra, nên bọn hắn muốn lừa gạt. Thế nhưng là, giống như đã nhìn thấu tâm tư của bọn hắn, Bách Lý Kinh Vĩ quét mọi người, không khỏi lên tiếng cười khẽ nói, các ngươi tốt nhất đừng khôn vặt, tuy nói lần đan hội này có 3 lần tỉ thí, nhưng tránh thức cạnh tranh lựa chọn, có lẽ căn bản không cần tới 3 vòng. Ách, đại nhân, lời ấy ý gì? Thân thể run lên một cái, mọi người khẽ giật mình lần nữa, vẻ mặt khó hiểu nhìn về hắn. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, Bách Lý Kinh Vĩ liếc xéo bọn họ một cái, thăm thẳm lên tiếng, Phi Vân Kiếm Vương trăm công nghìn việc, nào có nhiều thời gian xem đấu đan lâu như vậy. Có lẽ vòng cuối cùng, chỉ là xem bề ngoài của các ngươi, xem có vừa mắt hay không thôi. Cho nên vòng thi thứ hai này, có thể là thời điểm tránh thức để quyết định, nếu vượt qua, nhưng lại không dùng hết sức, đừng để đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Cái gì, làm một luyện đan sư ở đế đô còn phải xem nhan trị. Không khỏi giật mình, mọi người cũng ngốc lăng tại chỗ. Nếu nói như vậy, thời điểm bọn họ tranh đến đầu rơi máu chảy, sau cùng lại vì một câu dung mạo ngươi quá xấu của kiếm vương liền bị đào thải, như vậy cũng quá bất công. Mỉm cười lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến nói, cũng không phải là không có cái khả năng này, nhưng tốt xấu gì sau khi thông qua vòng thứ hai, liền có cơ hội nhìn thấy kiếm vương, có lẽ kiếm vương cũng không nhìn nhan trị, lại nhìn tài ăn nói thì sao? Ha ha ha, chuyện này ai nói cho chuẩn được, lập tức cùng sạm mặt lại, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều bất đắc dĩ lắc đầu, phun ra một ngụm chọc khí, bỗng cảm giác tiền đồ một mảnh ảm đạm, người chủ trì lần này cũng quá kỳ hoa, chiêu mộ luyện đan sư, cũng không phải là tìm mặt trắng nhỏ, sao lại còn xem vẻ bề ngoài đâu. Âm thầm đứng ẩn tang một bên thượng quan Phi Vân, nghe thấy lời như vậy, cũng nhịn không được tức giận đến toàn thân phát run, da mặt co rúm lại. Bà nội nhà hắn Bách Lý Kinh Vĩ, hắn dám nói lão phu như thế, vậy sau này lão phu còn thanh danh gì không? Hít một hơi thật sâu, thượng quan Phi Vân nhìn về đan thanh sinh đứng một bên, chỉ Bách Lý Kinh Vĩ đang ở nơi xa, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử thúi này lấy danh nghĩa của Phi Vân Vương Phủ, phát ra loại tin tức này, nếu là lan truyền ra ngoài, ngoại giới còn không phải cho rằng lão phu ham mê nam sắc, có đam mê long dương sao, ngươi nội ý xem làm sao lão phu còn mặt mũi gặp người. Từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, đan thanh sinh cũng nhịn không được cười lên, thản nhiên nói, Phi Vân huynh đừng vội, Bách Lý Kinh Vĩ kia cũng không phải là vì muốn bắt mật thám của thượng quan ra sao. Tóm lại vẫn là câu nói kia, trong nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều có tâm tình tranh đan, duy chỉ mật thám kia kiên định không đổi. Thế nhưng, hắn nói như vậy thì có thể bài trừ gian tế. Hừ, làm sao để phân biệt, lông mày vẫn bị rung động vì tức giận, thượng quan Phi Vân tức giận chừng bóng người nơi xa đang khẽ cười kia. Cũng nhìn chằm chằm Bách Lý Kinh Vĩ một chút, đan thanh sinh khẽ vuốt chòm râu, tỉ mỉ suy nghĩ, lại chậm rãi lắc đầu, không rõ, nhưng hắn tất có dự định của mình, chúng ta chỉ cần yên lặng quan sát thì tốt rồi. Hừ, được, lão phu cứ chờ xem, nếu hắn bắt không được mật thám, xem lão phu trừng trị hắn ra sao. Trong lỗ mũi phun ra hai luồng nhiệt khí phiền muộn, thượng quan Phi Vân phẫn uất lên tiếng. Nhẹ liếc hắn một cái, đan thanh sinh cũng nhịn không được cười lên. Sau đó như có như không nhìn về Trác Phàm đang đứng trước nhất trên mọi người, trong mắt bỗng trở nên thâm thúy. Tiểu gia hỏa, người tới vực này là đang muốn làm gì, thật chẳng lẽ có quan hệ cùng việc này à? Hô hô hô, khí lãng nóng rực bốc lên cuồn cuộn, không xoắn suýt giống những người khác, Trác Phàm cùng Mạnh Phi Thiên, Tiết Định Tiên sớm đã khí thế ngất trời mà phóng lên. Đâu để ý tới quy tắc khó bề phân biệt kia của Bách Lý Kinh Vĩ, bọn họ chỉ tận toàn lực của mình mà làm, luyện tốt đan dược của mình thì được rồi. Không thèm để ý chính mình có thể sẽ bị đào thải. Bởi vì bọn hắn có tự tin này, luyện đan thuật của chính mình, không người có thể so, cái này kêu là thực lực. Nếu nói dưới gầm trời này có đồ vật gì mà quy tắc không thể ước thúc được, vậy cũng chỉ có thực lực. Vô luận người nào, vô luận lĩnh vực gì, đều có thực lực, liền có thể không tuân theo quy tắc cùng trói buộc. Tiểu tử, đây là nguyên lực chi hỏa đi. Đúng vậy a, nguyên lực chi hỏa lại mạnh đến như thế, quả nhiên không đơn giản. Mí mắt hơi run. Hai người Mạnh Phi Thiên liếc nhìn nhau, sau đó quay qua nhìn về chỗ Trác Phàm, vẻ mặt có chút kinh dị. Không khỏi nhạt cười một tiếng, Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, chỗ nào, chỉ là ta khống hỏa tốt mà thôi. Thôi đi, khống hỏa tốt liền có thể không nhìn sự quấy nhiễu của hỏa diễm. Hai lão gia hỏa chúng ta đều là luyện đan sư chìm đắm trong đan đạo nhiều năm, ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta. Hơi bĩu môi, hai lão gia hỏa này cũng không dễ lừa gạt như những người khác, căn bản không tin lời giải thích này của Trác Phàm. Thế nhưng thấy Trác Phàm cũng không muốn tiết lộ bí mật của mình, bọn họ cũng biết quy củ của đan đạo, liền cũng không hỏi tiếp, chỉ thỉnh thoảng khẽ cười nói, tiểu tử, hai lão gia hỏa chúng ta đều là cửu phẩm đan sư đỉnh phong, ngẫu nhiên có thể luyện thành chút ít thập phẩm đan, lần này chuẩn bị khiêu chiến thập phẩm thượng phẩm đan. Chúng ta thấy thực lực ngươi cũng không tính yếu, ngươi chuẩn bị luyện đan gì? Bát phẩm, hay là cửu phẩm, lấy tu vi của ngươi, còn có tốc độ thành đan vừa rồi, cũng không giống thất phẩm luyện đan sư bình thường, nên cũng là khó được thần chiếu bát phẩm luyện đan sư đi. Hắc hắc hắc, đây là cực kỳ hy hữu a, tiểu tử, tư chất ngươi thật có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nghe được lời này, Trác Phàm liếc nhìn bọn họ một cái thật sâu, cũng không nói gì, mà đang tĩnh tâm suy nghĩ. Người chủ trì trên đài kia rõ ràng có lòng yêu tài rất nặng, một hồi nữa sau khi Thượng quan Ngọc Lâm bại lộ, ta cũng sẽ bị bại lộ theo. Vì để hắn có thể thủ hạ lưu tình với ta, nhất định bây giờ phải bày ra tài năng khác biệt với những người khác mới được, như vậy, không thể không thừa cơ lần này mà hung hăng bộc phát ra tài năng. Nghĩ như vậy, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, nhìn về phía hai người cười nói, hai vị tiền bối, tại hạ dự định khiêu chiến linh đan thập nhất phẩm. Phốc, thân thể hai người cùng lảo đảo, hai người nghe thấy lời đáp tự nhiên của Trác Phàm, thiếu chút nữa phun ra ngụm nước, sau đó bất khả tư nghị nhìn về hắn, trong mắt dần dần phát ra một cỗ tức giận. Tiểu tử ngươi giỏi lắm, chúng ta nhìn thấy ngươi có tài, còn muốn đề điểm ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi lại không biết lựa lời như thế, xem hai lão gia hỏa chúng ta thành trò đùa a. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nét mặt Mạnh Phi Thiên giận dữ gào lên. Tiết Định Tiên thấy thế, cũng oán hận mắng, đúng đấy, vừa mới hai người chúng ta nói muốn dốc toàn lực, khiêu chiến linh đan thập phẩm, ngươi liền muốn luyện thập nhất phẩm, đây rõ là trào phúng chúng ta không có đạt tới thập nhất phẩm luyện đan sư a. Hừ hừ, tiểu tử thúi, chúng ta kính ngươi có chút thiên phú, ngươi lại lừa hai lão tiền bối chúng ta như thế, quả là ỷ sủng mà kiêu. Bằng tâm tính này của ngươi, cho dù có thiên phú hơn người, về sau cũng khó thành tài. Ây, hai vị tiền bối, các ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không có ý này. Hiểu lầm cái rắm, chẳng lẽ ngươi thật có thể luyện ra linh đan thập nhất phẩm? Vẻ mặt tràn đầy không tin bĩu môi, Mạnh Phi Thiên không khỏi tức giận nói, lấy tu vi thần chiếu cảnh của ngươi, bát phẩm linh đan đã là thiên tài, luyện ra cửu phẩm đan đều là chuyện tuyệt không có khả năng. Nếu thực lực của ngươi giống như chúng ta, có lẽ thật có cơ hội luyện ra linh đan thập nhất phẩm, nhưng bây giờ, tuyệt không có khả năng, hừ. Đúng, không sai, không có khả năng, ngươi vừa rồi là đang trào phúng hai lão gia hỏa chúng ta, hừ. Lúc này, Tiết Định Tiên lại đứng một trận doanh cùng Mạnh Phi Thiên, nhất trí đối ngoại. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trác Phàm cũng không tiếp tục nhìn bọn họ, chỉ là lắc tay lên, linh thạch bay ra, nhất thời bố trí trước mặt một trận pháp quỷ dị. Nhìn thấy cái này, hai lão gia hỏa kia không khỏi sững sờ, lần nữa cùng nhau nói, ngươi làm gì, hiện tại kêu ngươi luyện đan, cũng không phải bố trận. Tựa như động tĩnh nơi này quá lớn, Bách Lý Kinh Vĩ nghe thấy, cũng bị hấp dẫn tới, nhưng khi nhìn thấy lại khẽ giật mình, lộ ra vẻ tò mò. Tuyệt kỹ gia truyền, đan trận chi thuật, khóe miệng xẹt qua một nụ cười thần bí, Trác Phàm thở sâu, nhanh chóng đánh ra thủ quyết, nếu không có trận thức này, muốn luyện chế linh đan thập nhất phẩm, cũng rất khó khăn nha, ha ha ha. Giống, chợt, Trác Phàm vừa mới đánh xong thủ quyết, một chỉ hướng về mặt đất, một đạo rồng gầm rung trời liền vang vọng giữa trời. Tiếp theo Trác Phàm lại một tay đánh ra, toàn bộ nguyên lực chi hỏa cuốn sạch dược tài dung hợp vào trận thức. Sau đó, lại chợt nghe lại từng tiếng long ngâm kêu khẽ, chín đầu hỏa long nhất thời bay lên không trung, rất là hung mãnh hùng vĩ. Những người còn lại còn đang xoắn suýt nên luyện đan như thế nào, thấy tình hình này, tất cả đều ngây người, hai mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nói không ra lời. Đây là có chuyện gì, không phải nói luyện đan sao, đây là đang làm gì? Bách Lý Kinh Vĩ nhìn thấy tất cả, trong lòng cũng rất là ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tinh quang lộng lẫy. Lạnh nhạt liếc mọi người một chút, riêng chỗ của Bách Lý Kinh Vĩ, Trác Phàm vừa bấm niệm pháp quyết, khóe miệng lại là lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hiện tại là thời điểm triển lãm tài nghệ của mình, đặc biệt là khoe kỹ thuật luyện đan một chút, để tất cả bọn hắn đều phải thừa nhận năng lực của mình. Riêng người chủ trì kia, cần thiết để hắn sinh ra ái tài chi tâm mới được. Nghĩ như vậy, Trác Phàm hét lớn một tiếng, ấn quyết trong tay lại kết, cửu long quy nhất, linh đan đại thành. Hống hống hống, một chuỗi dài giống to liên tiếp vang lên, chín đầu hỏa long bắt đầu hung hăng đụng vào nhau, giống như thiên vũ đan hội năm đó. Dược dịch trong cơ thể hỏa long, cũng vang lên thanh âm, không ngừng dung hợp. Chương 1491, nhất định đánh vào. Phanh phanh phanh, từng hỏa long đều đang va chạm kịch liệt trên đỉnh đầu, mỗi một lần va chạm đều đem hỏa diễm cùng đan dịch trong thể nội bắn ra, sau đó trong nháy mắt dung hợp thành một. Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát, Trác Phàm liền hoàn thành tinh luyện, ngưng tụ cùng thành đan. Sau cùng, tất cả hỏa long cùng hảo diễm đụng vào một chỗ, sau đó chậm rãi co vào, hòa vào một khỏa đan hoàn tròn trịa ở giữa, lần luyện đan của Trác Phàm cũng hoàn toàn kết thúc. Ong ong ong, từng trận không gian ba động vang lên, viên đan hoàn kia giống như một mặt trời nhỏ, phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt độ của chính mình, đan khí cuồn cuộn mà tản ra phía ngoài, khiến người ta chỉ vừa nghe, lại có một cảm giác sung sướng đê mê, nhất thời long tinh hổ mãnh lên. Cái này, đây thật là linh đan thập nhất phẩm. Trong mắt hung hăng co lại, hai tên luyện đan sư Mạnh Phi Thiên cùng Tiết Định Tiên cũng đã hoàn toàn ngây người. Chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm cái gì mới tốt, thậm chí hỏa diễm trong tay mình đều bị dập tắt, một tay dược tài cũng đều hủy, lại cũng không nhận ra, chỉ ngơ ngác mà nhìn chỗ đó. Tất cả mọi người cũng giống vậy, tất cả đều giống như bị đứng hình, hai mắt có chút si mê mà ngửa đầu nhìn lên, miệng há to như có thể bỏ vào một quả trứng vịt. Bà mẹ ngươi, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, lại là đang luyện đan sao? Thế mà lại còn có thể luyện như thế, thật chưa bao giờ nghe thấy. Thượng quan Khinh Yên đứng bên cạnh Trác Phàm, cũng có chút giật mình lo lắng, nàng còn chưa bao giờ thấy qua một luyện đan sư nào, có thể đem linh đan luyện đến chói lọi nhiều màu như vậy. Chỉ có Trác Phàm, mới có thể đem việc luyện đan buồn tẻ, luyện thành một mảnh hoa lệ lãng mạn sinh cơ bừng bừng như thế. Xem ra cho dù thượng quan gia bị bại lộ, cái mạng nhỏ của hắn cũng được bảo trụ, tiếp theo liền tìm cách xúi dục hai phe giao tranh, cuối cùng, hắn ngồi ngư ông đắc lợi thì được a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm khóe miệng nổi lên một vệt cười quỷ quyệt khó người phát hiện. Cổ tiên sinh, mời lên đài đến, không hề nghi ngờ, ngài đã là vương giả của lần đan hội này. Nắm chặt tay, Bách Lý Kinh Vĩ khẽ khom người, làm ra một cái thủ thế, là đang muốn Trác Phàm đi lên đài. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm lại khiêm tốn khoát khoát tay, bật cười nói, đại nhân khách khí, lúc này mới thi vòng 2 mà thôi, lại còn có một vòng nữa, kiếm vương đại nhân có vừa mắt tại hạ hay không, vẫn có chút khó nói. Yên tâm đi, lấy tài năng của tiên sinh, Phi Vân kiếm vương nhất định sẽ vừa ý. Cười nhẹ lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ tâm hoa nộ phóng, khóe miệng cười muốn tới ót, đánh cược nói, tại toàn bộ Trung Châu, thập nhất phẩm luyện đan sư đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn tẻ giống như tiên sinh từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu, kiếm tinh đế quốc chúng ta, chính là đang cần dạng người đại tài như tiên sinh a. Có lẽ không tới 100 năm, tiên sinh ngài cũng đã trở thành đại lục đệ nhất luyện đan sư, đến lúc đó giá trị của ngài càng thêm tăng cao. Nghe được lời này, trong lòng Trác Phàm cười thầm, tiểu tử này đem hắn khen lên đến tận trời, cũng thật là để hắn có xíu xíu đắc ý. Thịnh tình của người ta cũng không thể chối từ, hắn cũng không tiếp tục ra mồm, mà đi theo Bách Lý Kinh Vĩ lên trên đài, hưởng thụ ánh mắt sùng kính cùng hâm mộ từ bốn phía. Thượng quan Khinh Yên cũng cùng đi theo một bên, đầy mặt xuân quang, cùng có một chút tự hào. Chỉ có thượng quan Ngọc Lâm đang ở nơi xa, nhìn lấy tình cảnh khác biệt với trong tưởng tượng lúc trước của hắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại tràn đầy bi thương. Phải biết, hắn mới là thám tử chính quy, muốn vì gia tộc lập công a. Nhưng là bây giờ, cái tên dự bị kia đã thành công đánh sâu vào nội bộ của địch nhân, mà hắn lại vẫn bồi hồi ở đây, không chừng còn sẽ bị đào thải. Bây giờ nếu xám xịt chạy về gia tộc, không phải sẽ bị tộc nhân khinh bỉ, biểu muội ghét bỏ, ngay cả một ngoại lai cũng không bằng sao. Còn cứu cứu, như vậy làm sao hắn chịu nổi? Không được, nhiệm vụ lần này, nhất định lão tử phải hoàn thành càng xuất sắc hơn ngươi, mà nếu có cơ hội, thì đem hắn ta đá ra cho chó ăn, mượn đao giết người, để người của Phi Vân Vương Phủ làm thịt hắn. Mà tiền đề, chính là mình cũng phải trà trộn vào Vương Phủ được cái đã. Nghĩ như vậy, thượng quan Ngọc Lâm cũng mặc kệ tất cả, khí thế phóng lên, trong tay hỏa diễm cũng đang thiêu đốt hừng hực, đem các loại dược tài hy hữu, đều ném hết vào, thể nhất định phải luyện ra đan dược tốt nhất từ trước đến giờ. Những người bên cạnh hắn thấy thế, cũng sững sờ lần nữa. Đậu phộng, vị anh em này đến tột cùng là làm sao vậy, sao mỗi lần luyện đan, lại giống như đang đấu quyền, đến cùng hắn có oán niệm ra sao với linh đan a? Bất đắc dĩ lắc đầu, những người kia không biết, cũng không muốn đi tìm hiểu. Hiện tại Trác Phàm đã cho bọn họ một khuôn mẫu tiêu chuẩn, lại nhìn bộ dáng kích động kia của Bách Lý Kinh Vĩ, bọn họ cũng đã hiểu rõ, vòng thứ hai này là so đẳng cấp đan dược. Kết quả là, bọn họ cũng luyện chế một cách ngựa không cần vó, muốn luyện ra đan dược có đẳng cấp cao nhất của mình. Nói không chừng liền có hy vọng tấn cấp. Hai người Mạnh Phi Thiên nhìn bóng lưng cao ngất đang đi về trên đài, sau một hồi ngốc trệ, mới phản ứng lại được, nhưng sắc mặt đã vô cùng vẻ phức tạp, chặn hắn lại nói chờ một chút, cổ đại sư. Bởi vì linh đan thập nhất phẩm này ra lò, cách xưng hô của hai người đối với Trác Phàm cũng thay đổi. Dù sao lấy thực lực luyện đan của người ta, thế nhưng lại trên cả bọn họ. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm xoay người lại, nhìn về phía bọn họ cười nói, thế nào? Hai vị tiền bối, có chuyện gì thỉnh giáo sao? Ách, không dám không dám, chúng ta sao dám làm tiền bối của cổ đại sư? Vội vã khoát khoát tay, vẻ mặt hai người xấu hổ nói, cổ đại sư, vừa nãy ngài luyện chế ra đan dược thập nhất phẩm, là dùng dược tài thập nhất phẩm tự mang sao? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm liếc nhìn bọn họ một cái thật sâu, lại cười lắc đầu, không phải a, vương phủ phát dược tài không cần, sao lại muốn móc tiền túi. Nhưng mà, dược tài mà vương phủ cho, cao nhất cũng mới thập phẩm a. Thì tính sao, từ chối cho ý kiến cười cười, Trác Phàm làm bộ giống như thế ngoại cao nhân, thản nhiên nói, dược tài đều có linh tính, phối hợp lại cũng sẽ không làm mất giá trị, nếu phối hợp tốt, cũng sẽ tăng lên phẩm giai. Đan trận hợp nhất kia của ta, dẫn thiên địa linh khí vào trận, kết hợp linh tính của dược tài bổ sung, liền từ dược tài thập phẩm mà luyện ra linh đan thập nhất phẩm, có cái gì không được? Có cái gì không được? Thân thể nhịn không được chấn động, hai người thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, đã hoàn toàn ngây người. Tốt một câu có cái gì không được, ngài nói nhẹ nhàng như một bữa ăn sáng, nhưng đối với người khác, chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí là một cánh cửa mò suốt đời cũng mò không được a. Vị cổ tiên sinh này không chỉ mà một luyện đan sư có thiên phú dị bẩm, càng là một nhân vật cấp bậc đại sư, chuyện gian nan như vậy, thế mà lại nói ra một cách phong khinh vân đạm như thế, quả nhiên là một đời tông sư cấp cao nhân a. Vừa nghĩ đến đây, hai người liếc nhìn nhau, rồi lại cúi đầu thật sâu về phía Trác Phàm, sau đó liền quay đầu đi. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn thấy, không khỏi giật mình, kêu lên, hai vị đại sư, các ngươi muốn đi đâu? Đừng gọi bọn ta là đại sư, chúng ta không xứng. Chậm rãi khoát khoát tay, hai người lắc đầu ai thán, hôm nay chúng ta mới phát hiện, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta còn cần phải ma luyện nhiều hơn. Sau này chúng ta sẽ quy ẩn sơn lâm, tu tập đan thuật, danh lợi thế tục, cũng không thích hợp chúng ta. Hy vọng lần sau rời núi, có thể theo kịp một hai phần của cổ đại sư. Nói rồi, hai người liếc nhìn nhau, lần nữa cười to lên, ngay sau đó, liền truyền đến âm thanh thổn thức của hai người. Lão gia hỏa, hai người chúng ta còn so hay không? So cái gì mà so, hai chúng ta cũng không đủ tư cách, chẳng lẽ muốn chọn tướng quân trong người lùn sao? Nói cũng đúng, giống như trước, thành trò cười mà thôi, ha ha ha. Thật sâu bóng lưng đi xa của hai người, Bách Lý Kinh Vĩ thở sâu, cũng không ngăn cản, chỉ khẽ gật đầu. Ách, có phải vừa nãy ta nói sai gì hay không, bước hai vị đại sư kia đi rồi. Giả bộ như rất vô tội, Trác Phàm nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói. Mỉm cười khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ lần nữa cúi đầu, cảm thán lên tiếng, tiên sinh đại tài, khiến hai vị đại sư như mây nhìn thấy mặt trời, lần đầu tiên ta nhìn thấy bóng lưng thoải mái như thế của Mạnh lão. Xem ra vừa rồi tiên sinh đã làm tin phục hai vị đại sư, mới để bọn hắn buông xuống ân oán danh lợi, lần nữa say mê luyện tập đan thật. Chắc mấy chục năm sau, hai vị đại sư ra khỏi sơn môn lần nữa, đan thuật tất càng thêm tinh tiến. Chương 1492, thu lưới. Ai, nghĩ không ra lần đan vương đại hội này lại là giả, Bách Lý Kinh Vĩ này thật là một kỳ tài. Nhìn xem hết thảy, thượng quan Phi Vân đang núp ở phía xa không khỏi mở miệng, thì thào nói, thủ pháp vừa rồi của vị luyện đan sư kia, cũng có chỗ hiếm thấy, còn trẻ như vậy, tu vi cũng không cao, liền đã có thuật luyện đan thông thiên như vậy. Đừng nói là Bách Lý Kinh Vĩ hắn, liền tính lão phu gặp phải, cũng chưa chắc là đối thủ. Qua mấy trăm năm nữa, người này chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất luyện đan sư của đại lục, có thể đem người này bỏ vào trong túi, thì thật kiếm lời lớn. Ngươi nói đúng không, lão gia hỏa? Thật sâu nhìn về bóng người bừa bãi của Trác Phàm, Đan Thanh Sinh có lệ gật đầu, cũng không nói gì, nhưng mày đã nhíu chặt lại, hắn đang suy nghĩ ý đồ của Trác Phàm khi đến đây. Ách, biểu ca, ngươi nói xem trong những người này, còn có ai có thể tấn cấp? Trên đài cao, thượng quan Khinh Yên đứng bên cạnh Trác Phàm, khóe mắt không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn về chỗ của thượng quan Ngọc Lâm, sau đó lại nhìn về Trác Phàm, vẻ mặt dí dỏm nói. Hiểu rõ ý của nàng. Nàng chỉ muốn lợi dụng thời điểm người chủ trì đang coi trọng hắn, mà nhắc lên thượng quan Ngọc Lâm. Nhưng mà như vậy thì cũng quá rõ ràng, nói rõ các ngươi có quan hệ cá nhân. Cho nên Trác Phàm làm như không nghe thấy, cũng không trả lời. Hắn cũng không phải sợ chính mình sẽ bại lộ, bởi vì điều này hắn đã sớm dự tính trước. Hắn chỉ lo giá trị của mình bị ngã xuống trong lòng Bách Lý Kinh Vĩ. Dù sao, nếu ngươi trắng trợn như thế, thì đã nói rõ ngươi là người không có não. Nhưng mà, chuyện mất não như thế, Trác Phàm không muốn làm, nhưng thượng quan Khinh Yên lại rất sẵn lòng thúc đẩy chuyện này. Nàng thấy Trác Phàm thủy chung không lên tiếng, thượng quan Khinh Yên hung ác liếc hắn một cái, sau đó chỉ về phía thượng quan Ngọc Lâm, giả vờ hiểu chuyện, khẽ cười nói, ngươi xem người kia có phải hay không cũng luyện rất tốt. Tốt chỗ này, rất bình thường, nhẹ liếc một cái, Trác Phàm cũng không có nhìn nhiều, đạm mạc lên tiếng. Thượng quan Khinh Yên nghe vậy, lại cho chút tức giận, hung hăng nguyết hắn một cái. Nhưng có điều, tuy Trác Phàm đã cực lực lãng tránh, nhưng lời nói và việc làm của thượng quan Khinh Yên cũng đã thành công thu hút sự chú ý của Bách Lý Kinh Vĩ. Hắn cũng nhìn về chỗ của thượng quan Ngọc Lâm một chút, trong mắt Bách Lý Kinh Vĩ lóe lên tinh mang, khóe miệng bất giác vẽ ra một đường cong tà dị, cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Có lẽ là tầm mắt của cổ đại sư quá cao, người kia luyện đan, còn tốt ha. Bách Lý Kinh Vĩ nói ra hai chữ còn tốt, lại lộ ra nhè nhẹ quỷ dị. Nhưng điểm quỷ dị này, Thượng quan Khinh Yên cũng không có nghe ra, còn tưởng rằng người này đã mắc câu, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, người xem, vẫn là vị đại nhân này tinh mắt, người nọ luyện đan thật rất không tệ a. Ha ha ha, cô nương quá khen, không phải ánh mắt của tại hạ tốt, mà là tầm mắt của cổ đại sư quá cao. Có lẽ trong mắt cô nương cùng tại hạ, người kia đã rất không tệ, nhưng ở trong mắt cổ đại sư, hắn vẫn còn kém xa. Vậy hắn có thể tấn cấp không? Tựa hồ đã nhịn không được muốn biết kết quả, Thượng quan Khinh Yên không khỏi lên tiếng hỏi nói. Đôi mắt hơi nhíu, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn nàng một cái thật sâu, lại cười đùa nói, thế nào, cô nương quen biết người kia? Ách, cũng không quen, sao ta có thể quen hắn được, ha ha ha. Ha ha ha, kỳ thật có quen hay không cũng không quan trọng, nếu cô nương cảm thấy hắn tốt, ta sẽ lưu ý hắn. Thật, không khỏi vui vẻ, Thượng quan Khinh Yên cả kinh kêu lên. Khẽ gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ nở nụ cười có chút vi diệu, đương nhiên, cô nương là biểu muội của cổ đại sư, ánh mắt chắc cũng rất độc đáo, lời đề nghị của cô nương, tại hạ sẽ tham khảo. Cảm ơn, hắc hắc hắc, khẽ gật đầu, Thượng quan Khinh Yên cười rực rỡ như hoa, sau đó đắc ý nhìn về phía Trác Phàm, nhướng mày, giống như đang nói, nhìn a, ta đã đem biểu ca đưa vào. Hừ, thật không biết sử dụng thân phận của mình, người chủ trì khó được coi trọng ngươi như vậy. Thế nhưng Trác Phàm khi thấy cảnh này, chỉ mỉm cười lắc lắc đầu, trong lòng ai than. Ai, ngốc nha đầu, tâm cơ của người này rất sâu, lòng nghi ngờ rất nặng. Ngươi lại trắng trợn mà đề cử tuyển thủ thăng cấp như vậy, người ta không chú ý mới là lạ. Chỉ là, người ta chú ý theo góc độ mật thám, người đã thành công đưa biểu ca ngươi đi vào dưới mắt người ta. Thế nhưng việc này cũng không quan trọng, dù sao ta cũng đã có loại dự định này, chỉ là không muốn tự thân đi làm, cảm thấy như vậy rất hạ giá mà thôi. Nếu hôm nay ta lên tiếng nói, ngày sau Thượng quan Ngọc Lâm bại lộ, ngược lại sẽ lộ ra chỉ số IQ của lão tử không đủ, giá trị trong lòng người kia cũng mãnh liệt ngã xuống, như vậy người ta liền sẽ không coi trọng ta như vậy nữa. Hiện tại nhà đầu ngươi thay ta làm việc này, quả là vui tay vui mắt, ha ha ha. Trong lòng âm thầm cười trộm, hắn giả bộ nhìn về đám luyện đan sư ở phía dưới, Trác Phàm cố né ánh mắt đắc ý của Thượng quan Khinh Yên, lại làm cho nàng càng thêm oán trách. Ngươi sao lại không nhìn ta, chẳng lẽ không muốn ta lập công? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba canh giờ sau, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn phần lớn những người ở đây đã thành đan, liền vẫy vẫy tay, để hộ vệ đi thu đan, riêng chỗ của Thượng quan Ngọc Lâm càng bị hắn chú ý chặt hơn một chút. Tuy hắn không biết rõ thân phận của Trác Phàm cùng Thượng quan Khinh Yên, nhưng giống như sở liệu của Trác Phàm, hành động vẽ vời thêm chuyện của Thượng quan Khinh Yên đã lưu lại trong cõi lòng hắn. Nếu sai, hắn có thể điều tra một chút, tóm lại không thể bỏ qua bất cứ dấu vết gì. Chương 1493, thu lưới 2. Rất nhanh, bọn hộ vệ đem đan dược chia thành hai tổ, đưa tới. Trong đó một tổ, đều là những đan dược trung phẩm, hạ phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đều có. Một tổ còn lại là thượng phẩm cùng cực phẩm đan, mà khi xem xét chất lượng của đan dược kia, ngọc nhuận tròn trịa, thủ pháp thành thạo, rõ ràng là do luyện đan sư thuần thục luyện thành. Đối với loại đan dược này, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến, phất phất tay, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Hiểu ý của hắn, bọn hộ vệ lập tức từng dãy đi xuống, bắt lấy những người kia, đưa ra ngoài. Ai, sao lại thế này, ta rõ ràng đã luyện ra bát phẩm thượng phẩm đan, cái này cũng không được sao? Đúng vậy, ta luyện cửu phẩm thượng phẩm đan, cũng không được a. Thảo bà nội ngươi, thất phẩm đan đều được lưu lại, vì sao bát phẩm đan của ta luyện tốt như vậy, lại không được? Từng tiếng kêu quát lần nữa vang lên, thế nhưng lần này, Bách Lý Kinh Vĩ ngay cả lấy cớ cũng không muốn, chỉ đem bọn hắn đuổi đi. Thăm thẳm lên tiếng, ta đã nói qua, cần nỗ lực hết sức, những người kia vừa rồi cũng không có hết sức. Còn lại, chúc mừng các ngươi, đều đã hết sức. Giống, một tiếng hô quát, mọi người hung phấn kêu to, song quyền của Thượng quan Ngọc Lâm cũng siết chặt lại, ăn mừng chính mình thành công tiến vào. Thượng quan Khinh Yên nhìn thấy cảnh này, cũng hưng phấn nhịn không được mà nắm chặt tay, mừng rỡ vô cùng. Cứ như vậy, hai thám tử đều đánh vào được, chỉ có Trác Phàm, dường như đã biết gì đó. Khóe miệng chỉ treo lên nụ cười đạm mạc yếu ớt. Bây giờ đã qua vòng sàng chọn thứ hai, loại bỏ hơn 50 người, chỉ còn lại 30, 40 người. Lại sàng chọn trong đám người này, cũng coi như dễ dàng. Nhìn chằm chằm hơn chục người đang kêu gào như núi phía dưới, Bách Lý Kinh Vĩ cũng phun ra một ngụm chọc khí thật dài, dường như đã thấy trước kết cục, khóe miệng xẹt qua nụ cười quỷ mị. Hô, sắp thu lưới, ha ha ha. tất cả mọi người đi theo ta đến trước mặt Phi Vân Kiếm Vương, tiến hành lần tỉ thí cuối cùng. Liếc thật sâu bọn hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ cười khẽ một tiếng, liền quay người đi về phía hậu viện. Bọn người nghe được lời này, cũng mang vẻ mặt hung phấn mà theo sát. Thế nhưng, đúng lúc Trác Phàm muốn đuổi theo, một gã hộ vệ chợt ngăn lại, khom người nói, Cổ tiên sinh, xin dừng bước, ngài cũng không cần phải tham gia lần tỉ thí cuối cùng này. Đúng vậy a, Cổ tiên sinh, lấy thực lực của ngài, đã không cần phải tham gia, không cần lãng phí thời gian nữa. Quay đầu liếc nhìn Trác Phàm vẻ mặt nghi hoặc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ cười khẽ lên tiếng, nếu ngài nhàm chán, có thể để hộ vệ mang ngài đi loanh quanh trong phủ, đợi một hồi tại hạ liền bồi tiên sinh nâng cốc trò chuyện. Lông mày nhíu lại, tuy hắn đã hiểu, nhưng vẻ mặt vẫn ngây ngô mà nói, nhưng ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy kiếm vương tiền bối, chẳng lẽ không có cơ hội. Không không không, một hồi Phi Vân kiếm vương sẽ tự mình tới đây tiếp kiến, xin mời cổ tiên sinh đợi một lát. Cung kính ôm quyền, sau đó Bách Lý Kinh Bĩ cười nhẹ một tiếng liền quay người tiếp tục dẫn đường. Còn lại đám người đi sau lưng Bách Lý Kinh Vĩ, tất cả đều mang vẻ mặt ước ao ghen tị nhìn về phía Trác Phàm, đây là cao thủ trực tiếp tấn cấp lên vòng thứ 2A, cũng không cần phải tiến hành lần tỉ thí cuối cùng, liền đã thu hoạch được danh ngạch được cử đi, còn được kiếm vương đặc biệt chiếu cố. Ngày sau tiến nhập đế đô tất sẽ có công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Chuyện tốt như vậy, lại là của người khác a, nhưng mà bọn họ cũng biết, người ta là có thực lực, nếu bọn họ cũng có thể luyện ra linh đan thập nhất phẩm. Bọn họ cũng sẽ được hưởng phần vinh dự đặc biệt này. Cho nên, mọi người hâm mộ thì hâm mộ, nhưng tránh thức phẫn hận thì cũng không có mấy người, cũng chỉ có Thượng quan Ngọc Lâm là hận tới nghiến răng nghiến lợi, kế hoạch chui vào lần này của hắn, hắn cho chính mình mới là nhân vật chính. Nhưng kể từ đầu tới đuôi, hắn đều bị mai một, không một người chú ý tới, ngược lại Trác Phàm luôn một đường hát vang, vạn chúng chú mục. Một đường trang bước đánh vào bên trong địch nhân, còn chịu lễ ngộ tối cao của đối phương, chuyện này có lý lẽ không? Hung hăng trừng mắt Trác Phàm, trong lòng Thượng quan Ngọc Lâm hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng. Sau đó dắt tay ngọc của Thượng quan Khinh Yên, nhìn về hộ vệ đứng một bên nói, đây là lần thứ nhất ta tới vương phủ, để cho ta tùy tiện đi có được không? Đương nhiên, mời cổ tiên sinh, ta dẫn đường cho ngài. Biết đây là khách quý của thừa tướng, tên hộ vệ kia cũng không dám thất lễ, hắn cúi người hành lễ, liền đi trước dẫn đường. Thượng quan Khinh Yên bị Trác Phàm nắm rời đi theo, nàng quay người nhìn về Thượng quan Ngọc Lâm làm ra thủ thế cố lên. Gương mặt hung hăng co rút, hắn nhìn thấy biểu muội mình bị nam nhân khác dắt đi, còn có sức nào để cố lên. Nhưng mà tốt hay xấu đều phải xem lần này, chỉ cần hắn thông qua được lần tỉ thí cuối cùng này, hắn cũng có thể giống như Trác Phàm, đánh vào nội bộ của địch nhân. Đến lúc đó, lại tìm một cơ hội, đem Trác Phàm đánh giết trong vương phủ, thần không hay quỷ không biết, chỉ có trời biết đất biết hắn biết, những người khác không biết rõ. Vậy liền không thể tốt hơn. Nghĩ như vậy, trong mắt Thượng quan Ngọc Lâm hơi híp lại, một đạo ngoan sắc trần trụi toát ra, cũng nhanh chóng đuổi theo mọi người. Nhìn thấy hết thảy, Thượng quan Phi Vân nghiêng người liếc nhìn Đan Thanh Sinh một cái, không khỏi cười khẽ nói, lão gia hỏa, đi thôi. Ta muốn nhìn xem con cá này có lọt vào lưới lớn cậu Bách Lý Kinh Vĩ hay không, ha ha ha. Chương 1494, Hoàn Mỹ. Mọi người đi theo bước chân của Bách Lý Kinh Vĩ, một đường đi tới hậu viện của Vương Phủ. Tới một quảng trường rộng lớn, mà vị trí trước nhất ở nơi đó đã sớm chuẩn bị ba ghế dựa to rộng được làm từ lê mộc. Chỉ là giờ này, trong ba chiếc ghế kia, cũng chỉ có chiếc ghế ở giữa nhất ngồi lên một bóng người trung niên diện mục tuấn lãng, người mặc y phục mạ vàng, rất là lộng lẫy, người này chính là Phi Vân Kiếm Vương, Thượng quan Phi Vân. Nhóm người thăng cấp khi đến đây, phần lớn là chưa gặp qua bộ mặt thật sự của Phi Vân Kiếm Vương, chỉ có Thượng quan Ngọc Lâm liếc một cái liền đã nhận ra, trong lòng càng thêm cẩn thận. Tuy Thượng quan Phi Vân cả trăm năm nay chưa từng quay về Đông Châu, một thế hệ trẻ tuổi bọn hắn đều chưa thấy qua vị đệ nhất cao thủ Đông Châu này, nhưng trước khi hành động, cao tầng trong gia tộc đã sớm đem bức họa vị này cho bọn hắn xem, miễn cho xảy ra sự cố. Nên dù Thượng quan Lâm Ngọc chưa gặp qua người này, nhưng cũng biết dung mạo hắn ra sao. Lần này khi thấy hắn, trong lòng đã nhịn không được mà gõ trống, từng giọt mồ hôi lạnh tinh mịn cũng chảy dài trên trán. A, Phi Vân Kiếm Vương! Sao lại không thấy bóng dáng của Trảm Kiếm Long Vương đâu hết vậy? Đi vào vị trí cách 10 mét trước mặt Thượng quan Phi Vân, Bách Lý Kinh Vĩ sững sờ, nhìn chiếc ghế dựa rỗng tuếch một bên, kỳ quái nói. Cái gì, hắn là Phi Vân Kiếm Vương? Lúc này, những người kia giống như mới hiểu được cái gì, nhanh chóng vội khom người cúi đầu, quát to lên tiếng, tham kiến Phi Vân Kiếm Vương, cùng chúc Kiếm Vương vạn phúc kim an. Không có liếc nhìn bọn hắn một cái, trong mắt Thượng quan Phi Vân thậm chí còn không chứa bóng người bọn họ. Chỉ nhẹ liếc về chỗ Bách Lý Kinh Vĩ, thăm thẳm lên tiếng, Đan huynh không thích náo nhiệt, đã dạo bước một mình ở vương phủ, cũng không tham gia tam đường hội thẩm lần này. Há, phải không, như vậy cũng quá đáng tiếc, nhẹ giọng cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ phiêu hốt đi vào bên người thượng quan Phi Vân, sau đó dưới ánh mắt khó có thể tin của mọi người mà ngồi lên chiếc ghế trống không khác, ngang hàng cùng thượng quan Phi Vân, trong mắt hắn tản ra tinh quang rực rỡ chói mắt, trò hay chính thức. Hiện tại mới vừa bắt đầu a, ha ha ha, thân thể lắc một cái, trong lòng mọi người run lên, đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn về chỗ của Bách Lý Kinh Vĩ, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, đồng thời còn mang theo chút mê mang khó hiểu. Đến tột cùng người này là ai, chẳng lẽ không phải là quản sự của Phi Vân Vương Phủ sao? Không, sẽ không, nếu chỉ là quản sự, há có thể vô lễ với kiếm vương như thế, dám ngồi ngang hàng cùng chủ tử. Nhưng nếu không phải quản sự, sao hắn lại chấp chưởng mọi thứ trong vương phủ? Trong một lúc, mọi người nhìn về Bách Lý Kinh Vĩ, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Người này tuổi trẻ như thế, lại có thể ngồi cùng bàn với kiếm vương, đến tột cùng hắn là thần thánh phương nào a? Giống như nhìn ra suy nghĩ của mọi người, thượng quan Phi Vân khẽ cười một tiếng, chỉ về phía Bách Lý Kinh Vĩ, giải đáp nghi vấn của mọi người nói, các ngươi còn không biết a, giám khảo vừa rồi ra đề cho các ngươi, chính là thừa tướng của đế quốc ta, Bách Lý Kinh Vĩ tiên sinh. Cái gì, thừa tướng đại nhân, tựa như một viên sao băng bỗng rơi xuống từ bầu trời, nện trong lồng ngực bọn họ, oanh một tiếng, tất cả mọi người đã triệt để bị chấn kinh. Bọn họ thật sự không có nghĩ đến, đường đường là thừa tướng của đế quốc, trọng thần quan trọng của hoàng thất, vậy mà lại tự mình đến chủ trì lần đan hội này. Nếu thông qua lần này, truyền ra ngoài thành môn sinh của thừa tướng A. Toàn bộ kiếm tinh đế quốc, muốn bao nhiêu châu bò, liền có bấy nhiêu châu bò, đây quả thật là trèo lên mấy nốt thang cuộc đời. Bỗng nhiên, hai mắt mọi người đỏ bừng, tràn đầy nóng rực. Thế nhưng bọn họ kinh hãi, lại có người càng kinh hãi hơn, người đó chính là Thượng quan Ngọc Lâm. Đại danh của Bách Lý Kinh Vĩ, trước khi hắn đi tới kiếm tinh đế quốc này, liền đã như sấm bên tai. Kinh thiên vĩ địa, chỉ thế kỳ tài, tuệ nhãn thức anh, đoạt thiên địa tạo hóa. Có thể nói, hắn cũng là cố vấn số một của kiếm tinh đế quốc. Cơ hồ tất cả cao tầng của bốn châu đều hiểu, chỗ mạnh mẽ của kiếm tinh đế quốc là vì có hai đại cường giả văn võ trợ trận. Võ có bất bại kiếm tôn uy chấn thiên hạ, văn có Bách Lý Kinh Vĩ ngưu hoa thương khung. Tuy nói tên tuổi của bất bại kiếm tôn quá lớn, tựa như che lại phong mang của vị cố vấn này, nhưng cao tầng bốn châu đều hiểu, trí tuệ của Bách Lý Kinh Vĩ giống như chấp thêm cánh cho con mãnh hổ bất bại kiếm tôn này, càng thêm hung mãnh dị thường. Bây giờ Bách Lý Kinh Vĩ lại xuất hiện ở đây, liền để cho đan hội lần này sẽ càng thêm khó bề phân biệt, không đơn giản. Chẳng lẽ đây thật là một cái bẫy? Trong lòng run rẩy, thượng quan Ngọc Lâm khóc không ra nước mắt. Nếu hắn sớm biết Bách Lý Kinh Vĩ sẽ xuất hiện ở Phi Vân Thành, đừng nói là hắn, cho dù ngay cả thượng quan gia cũng chỉ sẽ án binh bất động, lo ẩn núp, căn bản sẽ không thừa cơ hội tốt ngàn năm có một này mà ra tay. Không sai, tuy thực lực của Bách Lý Kinh Vĩ cũng không xuất chúng, nhưng uy thế của hắn cũng đủ để những thế lực khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, không chừng vào nhầm một bước, lại là vực sâu không đáy. Nhìn thật sâu tất cả mọi người ở đây đang cung kính hướng hắn bái lễ, Bách Lý Kinh Vĩ cũng không nói lời nào, chỉ là chăm chú nhìn sắc mặt mỗi người, thấy sắc mặt hơi cứng ngắc của Thượng quan Ngọc Lâm, lông mày hắn nhíu lại, bật cười lắc lắc đầu. Chương 1495, Hoàn Mỹ 2. Người mà vị cô nương kia chỉ cho ta, thật là có chút quái dị, khẩn trương đến vậy, là do sợ ta hay là trong tâm có quỷ đây, ha ha ha. Khóe miệng xẹt qua một đường cong thần bí, Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười một tiếng. Sâu xa nói, các vị đều là người do bản tướng tự mình lựa chọn, là người tiến vào vòng tỉ thí cuối cùng, nghĩ đến chắc cũng là những bậc đại sư tinh thông thuật luyện đan. Như vậy sau đó, các vị phải thật trân quý cơ hội này, luyện chế thật tốt đan dược mà bản tướng yêu cầu. Mời thừa tướng đại nhân chỉ thị, mạnh mẽ ôm quyền, mọi người lần nữa khom người bẩm báo, trên mặt tất cả đều toát ra nụ cười hung phấn đắc ý, thân thể cũng kích động đến mức lung lay. Thừa tướng môn sinh a, nhìn chằm chằm khuôn mặt tất cả mọi người. Bách Lý Kinh Vĩ lại cười một tiếng quỷ dị, đạm mạc mở miệng nói, như vậy, đề mục tiếp theo là Hoàn Mỹ, cái gì, Hoàn Mỹ, đây là có ý gì? Không khỏi sững sờ, mọi người lại lâm vào mê mang, sao mỗi lần thừa tướng ra đề đều không rõ đầu đuôi như thế, thật không đoán được a. Nhưng lần này, Bách Lý Kinh Vĩ cũng không có làm trò bí hiểm với bọn họ, mà là nói ra yêu cầu cụ thể, trong vòng luyện đan này, các ngươi phải luyện ra bằng trình độ cao nhất của bản thân. Có thể là trung phẩm cửu phẩm đan, có thể là hạ phẩm bát phẩm đan. Như vậy lần này, ta muốn các ngươi luyện ra đan dược hoàn mỹ nhất, để khảo nghiệm thuật luyện đan của các ngươi tinh luyện tới trình độ nào. Ta muốn thượng phẩm hoặc là cực phẩm đan, nhưng cũng không yêu cầu đẳng cấp, nhưng có thể các ngươi hãy luyện ra hoàn mỹ linh đan có đẳng cấp tối cao, hiểu chưa? Vâng, cần tuân ý chỉ của thừa tướng. Lần nữa ôm quyền, mọi người cùng đáp lời, trong mắt tràn đầy ánh sáng tự tin. Rốt cục, trong vòng luyện đan này, là thực hợp cho những luyện đan sư chân chính như bọn họ, chỉ cần giảm xuống một bậc, lại có thể luyện ra thượng phẩm đan dược, là điều dễ dàng. Phần thi này, là thi nội tình của luyện đan sư, có vững chắc hay không a? Thế nhưng, chuyện này đối với thượng quan Ngọc Lâm thân mà một ngụy luyện đan sư lâm thời đột kích ra mà nói, đề mục này với hắn rất là mơ hồ. Phải biết, thuật luyện đan của hắn đều là do công lực bản thân cùng bí thuật luyện đan chồng chất lên nhau mà thành, đương nhiên cũng phải cần có một số linh dược phụ trợ. Nhưng lần này lại phải luyện thượng phẩm đan cùng cực phẩm đan, là chân chính khảo nghiệm nền tảng của một luyện đan sư, khống hỏa, ngưng tụ tinh thần lực, còn có trình độ nắm giữ kỹ thuật luyện đan tinh diệu, đều là những khảo nghiệm vô cùng lớn. Nếu cứ như vậy, thì hắn sẽ bị bại lộ trong nháy mắt, vì hắn căn bản cũng không có trình độ luyện chế thượng phẩm đan cùng cực phẩm đan, cái đó cần tính chuyên nghiệp rất mạnh. Trong một lúc, hắn nhìn hai bên một chút, đã muốn chạy, nhưng lại phát hiện, trong toàn bộ vương phủ, bốn phương tám hướng đều có hộ vệ dung hồn cảnh, lại còn có đệ nhất cao thủ thượng quan Phi Vân này như hổ rình mồi. Nếu hắn chạy thật, nói không chừng không tới một giây, liền đã bị người oanh thành cặn bã. Vừa nghĩ đến đây, hắn đã có xúc động muốn khóc, thật sự là xui xẻo đến tận cùng. Ta cũng không muốn tới, là bọn hắn một hai kêu ta đi, bây giờ tốt rồi, muốn về cũng về không được. Khóe miệng bẹp một cái, thượng quan Phi Vân cảm thấy cuộc đời của mình quá thăng trầm, ủy khuất đến không nói ra lời. Chuyện này nếu thật sự bị thất bại, cũng không biết còn cơ hội sống sót trở về hay không. Nhưng mà có lẽ bọn họ chỉ đơn thuần mà tiến hành lần đan vương đại hội này, cũng không có bẫy dập gì, cũng không muốn bắt mật thám. Cuối cùng, thượng quan Ngọc Lâm cũng chỉ có thể âm thầm ảo tưởng, mang theo một tia may mắn sau cùng. Cầu nguyện cho dù lần này hắn bị thất bại, cũng chỉ bị vương phủ đào thải, có thể thoát thân. Cùng lắm thì hắn cũng không trà trộn vào là được, đem công lao lần này nhường cho Trác Phàm thì đã sao. Dù sao cơ hội lập công sau này cũng còn rất nhiều, lão tử có thể đợi. Thế nhưng, hắn tuyệt không nghĩ đến, bộ dạng bất an này của hắn lại lọt vào hai mắt của Bách Lý Kinh Vĩ, một chút cũng không bỏ sót. Ha ha ha, người này, khẩn trương cũng thật quá mức a. Ánh mắt khẽ híp một cái. Bách Lý Kinh Vĩ đạm mạc lên tiếng, bắt đầu. Lời nói vừa dứt, từng tiếng hô hô hô, hỏa diễm thiêu đốt lên, lần tỉ thí cuối cùng của Đan Vương Đại Hội, chính thức bắt đầu. Thượng quan Ngọc Lâm cũng không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể ai than nhìn hỏa diễm của bản thân, nỗ lực hết sức. Cùng thời gian đó, trong khi những đan sư đang cạnh tranh chiến đấu, thì Trác Phàm cùng Thượng quan Khinh Yên đang khoan thai tự đắc đi dạo trong vương phủ, bên cạnh xe tô hai ba tên hộ vệ đi theo. Vị đại ca này, đường đường Phi Vân vương phủ này cũng chỉ có những chỗ dung tục này thôi sao? Không có gì đáng xem, có kỳ quan diệu cảnh gì hay không, để tại hạ thỏa tầm mắt. Chợt, Trác Phàm nhìn về phía thị vệ, cười khẽ dò hỏi. Hắn khác với người nhà thượng quan gia, hắn muốn tìm, là chỗ thiên địa phong huyệt kia. Khẽ chau mày, tên hộ vệ kia có chút do dự, chuyện này. Xem ra là có, như vậy có thể mang tại hạ đi xem kỳ cảnh như thế được không? Nhìn thấy điệu bộ của hắn, trong lòng Trác Phàm đã nắm chắc. Hai mắt không khỏi tỏa sáng, chặn lại nói, kỳ cảnh của Phi Vân Vương Phủ, nhất định sẽ rất hùng vĩ a. Trầm ngâm thật lâu, tên hộ vệ kia lắc lắc đầu, cúi người thật sâu nói, cổ tiên sinh thứ tội, nơi đó là cấm địa của Vương Phủ, trừ phi được kiếm vương cho phép, người bình thường không được đi vào, cho nên. Cấm địa, như vậy càng phải đi, lông mày nhíu lại, Trác Phàm đã hiểu rõ, con người chuyển loạn, đang nghĩ cách giải quyết. Nhưng mà đúng lúc này, lại có một âm thanh quen thuộc vang lên, các người đi xuống hết đi. Để cho lão phu bồi vị cổ đại sư này ngắm cảnh. Chương 1496, lão bằng hữu. Thân thể chấn động, thân hình Trác Phàm cứng ngắc chậm rãi quay đầu, lại bắt gặp một bóng người quen thuộc, đang cười như không cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thần sắc đùa bỡn. Đan Thanh Sinh, lão gia hỏa này sao lại ở đây? Lông mày nhăn lại thật chặt, trong lòng Trác Phàm nhảy bịch bịch mấy tiếng. Lão gai hỏa này biết tất cả về hắn, nếu hắn muốn vạch trần chính mình, bản thân còn có thể diễn kịch nữa sao? Nhưng mà, vừa rồi hắn kêu chính mình là cổ đại sư. Nói cách khác, hắn cũng không có ý muốn vạch trần chính mình, ít nhất tạm thời sẽ không. Nếu như thế, hắn cũng đỡ căng thẳng hơn một ít. Vâng, kiếm vương đại nhân, cung kính thi lễ, những hộ vệ kia cũng không nhiều lời, lập tức lui ra. Chỉ trong một thoáng, chung quanh cũng không xuất hiện bóng người nào. Nhẹ vuốt chòm râu, Đan Thanh Sinh dương dương tự đắc đi về phía Trác Phàm, thế nhưng khi thượng quan Khinh Yên nhìn thấy, lại sững sờ. Bật thốt lên tiếng, ngươi là kiếm vương. Thượng quan Phi Vân, nhưng mà giống như không đúng lắm, sao lại là một lão đầu. Ách, thân thể trì trệ, Đan Thanh Sinh trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói, tiểu cô nương, Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc có cửu đại kiếm vương, cũng không chỉ có một mình Thượng Quan Phi Vân hắn a, ha ha ha. Cái gì, cửu kiếm vương? Vậy ngươi là, Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh, khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị, Đan Thanh Sinh khoan thai nói. Thế nhưng nghe được lời này, Thượng Quan Khinh Yên lại giật mình, trong lòng bỗng trầm xuống. Sao lại có thêm một vị kiếm vương xuất hiện trong Phi Vân Thành a? Vốn bọn họ cho là chỉ đối phó với một người Thượng Quan Phi Vân, đã phải cẩn thận từng ly từng tí, giờ đây lại thêm một người tương xứng cùng Thượng Quan Phi Vân tới đây, như vậy hành động đánh bất ngờ lần hai của bọn họ còn có thể tiến hành được không? Trong một lúc, Thượng Quan Khinh Yên nghĩ tới tình cảnh bi thảm nhất, sắc mặt đều trắng bệch. Giống như nhìn ra tâm tư của nàng, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, giống như đang giải vây cho nàng nói, biểu muội, còn đang tức giận à, không phải chỉ là không cho ngươi đi loạn bốn phía thôi sao? Nơi này là Phi Vân Vương Phủ, không phải hậu hoa viên nhà chúng ta, há lại để người hồ nháo. Không khỏi sững sờ, vẻ mặt Thượng Quan Khinh Yên mê mang nhìn về phía hắn, bắt gặp ánh mắt của hắn, sau đó sờ hai gò má của nàng, yêu thương nói, ngươi nhìn sắc mặt của ngươi đi, cũng quá khó coi, lại còn nhăn mặt với ta. Lập tức hiểu được hết thảy, Thượng Quan Khinh Yên mới hiểu, thì ra sắc mặt vừa rồi của mình khi nhìn thấy Đan Thanh Sinh biến hóa quá lớn, đã lộ sơ hở. Trác Phàm đây là đang đánh yểm trợ cho mình. Sau đó, nàng cũng phối hợp lộ ra vẻ tức giận, quay đầu đi, phẫn hận ngoắc miệng. Thế nhưng bàn tay lớn của Trác Phàm vẫn vuốt vẻ an ủi trên mặt nàng, làm cho khuôn mặt nàng nhịn không được mà đỏ lên. Lông mày nhíu lại, lắc lắc đầu về phía Đan Thanh Sinh, lão đầu kia suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ ý của hắn, khi nhìn về phía Thượng Quan Khinh Yên thì bật cười nói, ha ha ha. Cô nương, chớ có tức giận cổ đại sư, tại Phi Vân Phủ này, mặc dù lão phu cũng là khách, nhưng người ở đây tốt xấu gì cũng cho lão pháp a phần mặt mũi. Nào, cầm lấy lệnh bài của lão phu, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, tùy ý ngao du trong vương phủ này đi, ha ha ha. Nói rồi, Đan Thanh Sinh móc ra một thẻ bài bằng kim loại đưa ra, bên trên khắc một chữ đan hữu lực cứng cáp. Không khỏi sững sờ, Thượng Quan Khinh Yên không biết phải nên làm thế nào, không khỏi quay đầu nhẹ liếc Trác Phàm. Đã Trảm Long Kiếm Vương sủng ngươi như thế, ngươi liền cầm lấy đi, đồ tốt a, nhưng ngươi cũng đừng quá mức, chơi một lúc liền phải trả lại a. Khóe miệng vểnh lên, Trác Phàm giống như một đại ca ca cưng chiều muội muội mà vỗ đầu nàng, cười khẽ một tiếng. Hơi gật đầu, Thượng Quan Khinh Yên cung kính nhận lấy, sau khi nói tiếng cảm ơn, liền giả bộ vẻ mặt vui vẻ rời đi. Chỉ là trước khi đi, nàng quay đầu liếc thật sâu Trác Phàm một cái, đưa cho hắn một ánh mắt bảo trọng. Dù sao lúc này hắn phải một mình đối phó với một vị cao thủ kiếm vương, ngàn vạn lần không nên bại lộ. Thế nhưng sao nàng lại biết, Trác Phàm cùng vị kiếm vương này lại là bạn cũ, đang chướng mắt nàng. Nếu không phải vậy, sao Trác Phàm lại lấy cớ nàng ham chơi, phối hợp cùng Đan Thanh Sinh đuổi nàng đi. Không sai, thực ra nàng cũng không muốn rời đi, là do Trác Phàm thiết kế phối hợp cùng Đan Thanh Sinh để nàng rời đi. Nhưng mà việc này, nàng cũng không biết, còn cho rằng là do sắc mặt nàng biến đổi, lộ đầu lòi đuôi, nên Trác Phàm mới mượn cơ hội này cho nàng thoát thân trước. Nhìn về bóng người đi xa của Thượng Quan Khinh Yên, Trác Phàm không khỏi thở dài một hơi, cảm thấy trên người nhẹ nhõm không ít. Đan Thanh Sinh liếc hắn một cái, lắc đầu cười khẽ, trêu ghẹo nói, thế nào, bị người giám thụ. Sao lại như thế được, tiền bối. Dương mắt liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm bật cười nói. Từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, Đan Thanh Sinh đạm mạc lên tiếng, nếu không phải như thế, nếu cô nương kia là người ngươi tín nhiệm, người cần gì phải lấy cớ đem người đuổi ra. Ha ha ha, ngươi tên tiểu tử này, cho tới bây giờ cũng đều nhiều mưu như vậy. Đẩy nữ hài kia ra, còn giả bộ như đang bảo hộ nàng, thật sự bị bán còn phải giúp ngươi đếm tiền. Chỉ là người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn, người đang lo tiền này có thể nuốt ngươi. Đa tạ tiền bối khích lệ, không phải khen ngươi, mà là cảnh cáo. Trong mắt lóe lên tinh mang, Đan Thanh Sinh bình tĩnh lên tiếng nói, nữ tử kia là người của Thượng Quan gia a, người tốt nhất cũng đừng tiếp xúc gần bọn họ. Há, ngươi cũng biết cái này. Ha ha ha, đương nhiên, dám trắng trợn như thế chui vào Phi Vân Vương phủ, cũng chỉ có người của Thượng Quan gia a. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, Đan Thanh Sinh khoang thai lên tiếng, nhìn bộ dáng lén lén lút lút của cô nương này, sớm đã nhìn ra trong lòng nàng có quỷ. Nếu không phải nàng một mực đi theo bên người ngươi, có người đánh yểm trợ, chỉ sợ ngay từ lúc đầu liền bị Bách Lý Kinh Vĩ lôi ra rồi. Thân thể chấn động một chút, Trác Phàm không thể tin nói, Bách Lý Kinh Vĩ, cố vấn số 1 của Kiếm Tinh Đế Quốc, thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ. Hắn cũng tới Phi Vân Thành, đâu chỉ là tới đây, Đan Vương Đại Hội này không phải do hắn chủ trì sao? Nghiêng liếc nhìn hắn một cái, Đan Thanh Sinh bật cười nói, mà nhìn dáng vẻ nói chuyện của hai người các ngươi, nhưng là rất ăn ý, đoán chừng hắn đã hận không thể lập tức đem ngươi mang về đế đô đi, nếu như hắn không biết ngươi là mật thám của thượng quan gia. Ánh mắt hơi híp, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, a, là tiểu tử kia sao, ta liền nói a, lấy khí độ của hắn, không giống như quản sự của vương phủ, thì ra là thừa tướng của đế quốc, Bách Lý Kinh Vĩ. Ta còn nói sao hắn có cái bóng của Gia Cát Trường Phong đây, thì ra là thế, ha ha ha. Tiểu tử ngươi còn cười được, Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ trợn tròn mắt, Đan Thanh Sinh không khỏi thở dài, tiểu tử, Bách Lý Kinh Vĩ kia không phải tục nhân bình thường, cực kỳ khôn khéo. Cẩn thận thăm dò, chấp trưởng càn không, không gì làm không được. Ngươi bây giờ tuy may mắn có thể giấu giếm, nhưng không tới 2-3 ngày, hắn nhất định sẽ có hoài nghi, tới khi đó ngươi cũng khó thoát tai kiếp. Ngươi bị hắn để mắt tới, là rất khó thoát thân a. Gật gật đầu, Trác Phàm tán đồng nói, ta cũng hiểu rõ, sau khi tiến về Trung Châu, đại danh của hắn ta nghe nhiều tới mức thuộc lào, bây giờ lại được nhìn thấy người thật, quả là danh bất hư truyền. Nhưng mà cũng không cần cao 2-3 ngày, đoán chừng 1-2 canh giờ sau, hắn liền phát hiện ra thân phận của ta. A, là thân phận họ cổ của ta, thân phận có liên hệ cùng thượng quan gia. Thân thể lắc một cái, Đan Thanh Sinh không khỏi kinh hãi, còn 1-2 canh giờ nữa thân phận của ngươi liền bị bại lộ. Sao ngươi lại xác định như vậy? Thờ ơ nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, bởi vì cách hắn thu lưới, ta đều nhìn trong mắt. Lấy tên là Đan Vương Đại Hội, lại tìm đủ lý do bài trừ đi những luyện đan sư tránh thức kia, những thám tử, chắc chắn ở trong những người còn lại. Ta chỉ là dự khuyết, thám tử chính quy đang còn ở trong lưới kia, chờ bị bắt ra. Ta đoán chừng 1-2 canh giờ tới, tiểu tử kia liền bị Bách Lý Kinh Vĩ bắt ra. Đến lúc đó hắn cũng khai ra thân phận của ta, tự nhiên sẽ bại lộ. Vậy sao ngươi còn bình tĩnh như thế? Không khỏi sững sờ, Đan Thanh Sinh cả kinh nói, nếu người đó thật rơi vào trong tay Bách Lý Kinh Vĩ, lão phu cũng cứu không nổi ngươi. Liếc sâu hắn một cái, Trác Phàm không khỏi bật cười ra tiếng, tiền bối, không nghĩ ra ngươi còn muốn cứu ta. Điều này quả thực để cho trong lòng vãn bối vô cùng cảm động a. Ta nhổ vào, mẹ nó ai muốn cứu ngươi, chẳng qua ta chỉ niệm chút giao tình trước kia mà thôi, không muốn để cho tiểu tử ngươi chết oan sớm như vậy. Hừ nhẹ một tiếng, Đan Thanh Sinh từ chối cho ý kiến. Cười nhạt lắc đầu, Trác Phàm thở phào một hơi, xem ra tiền bối đứng về phía ta, vậy ta cũng yên tâm, ha ha ha. Ai, tiểu tử ngươi nghĩ thế nào vậy, mặc dù lão phu đứng về phía ngươi, nhưng đây cũng không phải địa bàn của lão phu a. Yên tâm đi, tiền bối, vãn bối sẽ không có việc gì. Khóe miệng xẹt qua nụ cười thần bí, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng nói, lúc trước ta đã nghĩ đến, xem người mà biết rõ tình hình, Bách Lý Kinh Vĩ này tuyệt đối là người ái tài, lúc trước ta lộ ra một tay như vậy, là muốn để cho hắn không nỡ giết ta. Mà ta cùng thượng quan gia chỉ như bèo nước gặp nhau, còn có không gian cứu vãn, nên hắn cũng sẽ không ra tay với ta đi. Bất đắc dĩ liếc hắn một cái, Đan Thanh Sinh hừ nhẹ một tiếng, ha ha ha. Tiểu tử ngươi cũng quá tự tin rồi, Bách Lý Kinh Vĩ nổi danh ngoan độc quả quyết, trước mặt vẻ mặt vui cười, vừa quay đầu liền biến thành Diêm La, ngươi quá tự tin, không sợ sẽ đem chính mình đưa vào chỗ chết sao? Không có, muốn giết một người, hoặc bởi vì tình, căm thù đến tận xương tủy, hoặc bởi vì ý, có lý do tất sát. Chậm rãi lắc đầu, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, dường như xem thấu hết thảy, lý lẽ vừa rồi ta nói ở chỗ tình, nếu tình cũng không đả động được hắn, thì tiếp đó còn một lý do. Chính là vì đối phó thượng quan gia tộc, không để cá lớn lọt lưới, hắn bắt mật thám chỉ là bước đầu tiên, làm sao để sử dụng mật thám mới là mưu đồ tránh thức của hắn. Nhưng đã là muốn sử dụng, sao hắn lại muốn giết ta? Ha ha ha, không có lý do nào a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Đan Thanh Sinh chăm chú nhìn Trác Phàm, trầm ngâm thật lâu, mới bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười nói, người cùng Bách Lý Kinh Vĩ đều là một dạng người, tính toán tường tận, âm hiểm cực kỳ. Nhưng nếu hôm nay hắn điên lên, khăng khăng muốn động ngươi thì sao? Như vậy, thì xin tiền bối cứu mạng. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó lộ ra khuôn mặt giảo hoạt nhìn về Đan Thanh Sinh, cười tà một tiếng. Chương 1497, năm người. Không khỏi khẽ giật mình, Đan Thanh Sinh chỉ mũi mình nói ta. Sao lão phu có thể cứu ngươi? Nói trước, giao tình của hai ta cũng không có lớn như vậy. Lão phu cũng không cần vì ngươi mà nhắc lên nguy hiểm lớn như thế. Như ngươi cũng biết, sau lưng lão phu còn có, đã biết, chuyện của Trung Châu, sau khi ta đến đây, đã nghe kể mấy lần. Không khỏi thở dài một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trận chiến kia của Đan lão ngài cùng bất bại kiếm tôn kia, nghe nói bị bại rất là thê thảm, đoán chừng không tới năm chiều, liền bị người ấn trên đất mà đánh. Rear mép hung hăng run run, Đan Thanh Sinh vẻ mặt tức giận nhìn về phía Trác Phàm, tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không, ấn vào trên đất đánh là chỉ lưu manh đánh nhau, đây là cao thủ luận võ có hiểu hay không? dù sao cũng không khác là mấy, chính là ý như vậy, bên ngoài truyền tai như thế, ta chỉ nghe nói mà thôi, hắc hắc hắc. Cười đùa một tiếng, nhưng rất nhanh sắc mặt Trác Phàm trở nên nghiêm túc, vẻ mặt ai thán nói, nhưng cũng bởi vì trận chiến yến kia, Đan lão không thể không trở thành một trong cửu kiếm vương của kiếm tinh đế quốc, cửu long kiếm vương. Bởi vì sau lưng ngài, còn có sinh mệnh vô tội của Lý Tưởng quốc. Đan lão là người nhân nghĩa, tất sẽ không muốn sinh linh đồ thán, cũng chỉ có thể đi đến kiếm tinh đế quốc. Mí mắt hơi run, Đan lão nghe được lời này, cũng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, phun ra một ngụm chọc khí thật dài, trong lòng vô tận bi thương, lão phu đã sớm nói qua, đệ nhất nhân của Tây Châu lại thế nào? Đi vào Trung Châu, còn không phải bị người sai xử hay sao? Hiện tại ta cũng may mắn, lúc trước không có mang theo Kình Thiên kiếm tới. Nếu không, Tây Châu đối mặt với bất bại kiếm tôn, thì càng không có sức chống đỡ. Không thể không nói, người của Tây Châu hiện tại cũng giống như thượng quan gia, dốc lòng toàn lực, muốn từ tay lão phu đoạt đi thần binh, ha ha ha. Há, đúng rồi, lão phu cũng không hiểu, vì sao ngươi nhập một bọn cùng người nhà họ thượng quan. Chẳng lẽ ngươi đến Trung Châu, cũng vì Trùng Thiên kiếm kia? Cười khổ một tiếng, trên khuôn mặt già nua của Đan Thanh Sinh hiện lên chút thê lương, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, vẻ mặt kỳ dị nhìn về Trác Phàm, hỏi. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, đúng lúc gặp phải mà thôi, mục tiêu của ta cùng bọn hắn không giống nhau. Trùng Thiên kiếm, ha ha, ta không có hứng thú, sống chết của thượng quan gia, ta cũng không quan tâm. Ngươi không có ngọn nguồn sâu với bọn họ như vậy thì tốt, bởi vì lần này, thượng quan gia chắp cánh cũng khó thoát. Hít một sâu một hơi, Đan Thanh Sinh quay đầu nhìn về phía nơi xa, chỗ đó có một áng lửa ngút trời, chính là chỗ đang tổ chức Đan Vương Đại Hội, thượng quan Phi Vân liên thủ với Bách Lý Kinh Vĩ, xem ra lần này thượng quan gia hãm sâu trong vũng bùn, cũng đừng hòng chạy thoát. Cái gọi là đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lưng tròng. Phiên bạt bên ngoài đã lâu, khó gặp được người quen. Riêng Trác Phàm ngươi, lão phu vẫn rất hợp ý, cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì. Chăm chú nhìn khuôn mặt chân thành của Đan Thanh Sinh, Trác Phàm không nói gì thêm, chỉ gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Như vậy, lão phu cũng yên tâm. Khóe miệng vểnh lên, Đan Thanh Sinh vỗ nhẹ cánh tay Trác Phàm, cười khẽ một tiếng, lần này lão phu tới gặp ngươi, cũng đến xác nhận một chút, ngươi có mạo hiểm hay không. Nhưng hiện tại xem ngươi tự tin như vậy, giống y như ngươi ở Song Long hội năm đó, nói được làm được, nắm hết thảy trong lòng bàn tay. Nhưng mà mọi chuyện cũng sẽ có ngoại lệ, nếu ngươi thật sự gặp nạn, lão phu cũng sẽ tận hết khả năng, không biết có thể giúp ngươi cái gì hay không. Hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm chợt đến bên tai Đan Thanh Sinh thì thầm vài câu. Lông mày nhướng một cái, vẻ mặt Đan Thanh Sinh kỳ dị nhìn hắn, như thế. Thật có thể cứu được một mạng của ngươi sao? Chắc có thể, cười khẽ một tiếng, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang. Hắn lộ ra nụ cười tự tin, có điều. Chắc hẳn mọi chuyện cũng không đến mức này, ha ha ha. Một chỗ khác, trong sân rộng của hậu viện, sau khi một đạo liệt diễm ngập trời dập tắt, linh đan của tất cả mọi người đều đã luyện xong, hộ vệ của vương phủ rất nhanh liền tiến lên xem xét, sau đó lại phân chia thành hai nhóm. Nhưng mà lần này, chênh lệch của hai nhóm có chút lớn. Một nhóm đều là thượng phẩm cực phẩm đan, từng viên đan dược tròn trịa ngọc nhuận, nói lên căn cơ nội tình vững chắc, có tới 32 khỏa. Mà một nhóm khác, vẫn như cũ đều là trung phẩm hạ phẩm đan, đan dược linh khi tan rã, rất là thô ráp. Có thể nhìn ra luyện đan sư bản lĩnh không vững chắc, thậm chí là do ngụy luyện đan sư luyện chế. Nhưng mà số lượng của nhóm này rất nhỏ, chỉ có 5 người. Khóe miệng xẹt qua một đường cong quỷ dị, Bách Lý Kinh Vĩ chỉ vào 5 viên đan dược kia nói, 5 người này, đào thải. Ai, trong đám người, có 4 người than thở, rất là hiu quạnh. Nhưng chỉ có một người, hô một tiếng. Thở ra một ngụm trịch khí thật dài, dường như đang yên tâm, một thân nhẹ nhõm, người đó chính là Thượng quan Ngọc Lâm. Nếu đã đào thải, cũng thôi đi, tránh thoát sự red eye của thị vệ, 5 người rất tự giác hướng bên ngoài vương phủ rời đi. Đám người còn lại thấy vậy, cũng hiện lên thần sắc cười trên nỗi đau của người khác. Hắc hắc, đồ bỏ đi, sớm các ngươi đã nên bị đào thải, lại dám trà trộn vào đội nghĩ luyện đan sư chúng ta, hừ. Thế nhưng cũng không đợi bọn hắn đi mấy nước, Bách Lý Kinh Vĩ đã vung tay lên. Lập tức có từng tên hộ vệ tiến lên muốn bắt bọn họ lại, mọi người không khỏi sừng sỡ, không hiểu cho lắm. Chúc mừng các vị, các ngươi là người lọt vào vòng sau cùng, 31 người các ngươi đều có thể đi vào đế đô, mời đến đại sảnh chờ tin lành. Đầu tiên hắn đối với những người luyện đan thành công kia hơi ôm quyền, làm ra thủ thế xin mời, cười nói. Những người kia nghe đến vậy, nhất thời nhảy cẳng lên, vô cùng hưng phấn, sau đó liền vui vui vẻ vẻ theo thị vệ rời đi nơi này. Mà thỉnh thoảng còn dừng lại trước 5 người bị đào thải này, nhướng mày khiêu khích. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, Bách Lý Kinh Vĩ mới để người đem 5 người đưa tới trước người, sắc mặt bỗng dưng lạnh xuống. Đồng thời, biểu tình của Thượng quan Phi Vân khi nhìn về phía 5 người, cũng một mảnh lạnh băng. Nhẹ nhàng cầm lên một chén trà nhỏ, chậm rãi gõ gõ, khóe miệng Bách Lý Kinh Vĩ mang theo mỉm cười thần bí, các vị, biết bổn tướng vì sao sẽ đem 5 người các ngươi lưu lại không? Không biết, thỉnh thừa tướng đại nhân chỉ bảo, thân mình run lên, mọi người đều run run rẩy rẩy nói. Cười nhạt một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ vung tay, đem đan dược của bọn họ vừa mới luyện chế ném trên mặt đất, cười nhạo lên, các ngươi đều là người luyện được bát phẩm đan, vì sao hiện tại kêu các ngươi luyện thất phẩm thượng phẩm đan đều luyện không được? Ách, cái này, da mặt hung hăng co rụt lại, 5 người nhìn nhau, đều vẻ mặt do dự, lại không ra tiếng. Vậy để bản tướng nói thay các ngươi a, bởi vì thuật luyện đan của các ngươi cũng không vững chắc, thậm chí có thể nói là lâm thời đột kích tu luyện. Thân thể nhịn không được chấn động, nhất thời dọa Thượng quan Lâm Ngọc tới mức mồ hôi đầy đầu. Nhìn chằm chằm bóng người run rẩy nhẹ nhẹ kia, Bách Lý Kinh Vĩ cười quỷ dị một tiếng, tiếp tục nói, bây giờ Thái tử Điện Hạ trọng thương, nếu các ngươi luyện ra đan dược có đẳng cấp thấp, bản tướng cũng có thể hiểu được. Lấy trình độ như vậy của các ngươi, cũng không thể vào nơi của bản tướng. Nhưng trình độ như vậy, lại dám giả mạo cao thủ luyện đan, muốn vàng thau lẫn lộn. Nếu thật đem các ngươi đến bên người Thái tử, chị xấu đi, chậm trễ thương thế, người nào chịu trách nhiệm? Cái này là các ngươi lừa gạt bản tướng, lừa gạt bệ hạ, theo lý nên giết. Thừa tướng đại nhân tha mạng, thừa tướng đại nhân tha mạng, chúng ta không dám nữa. Nghe xong tội danh lớn như vậy, đầu gối 5 người nhất thời mềm nhũn, quỳ rạp trên đất, sầu dập như dã tỏi. Thượng quan Ngọc Lâm cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng kêu gào không ngừng. Dù nói thế nào hắn cũng là thám tử của thượng quan gia, lại bởi vì tội danh như thế mà bị giết, thật quá oan a. Lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, Bách Lý Kinh Vĩ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nháy mắt với Thượng quan Phi Vân. Hiểu ý hắn, Thượng quan Phi Vân thở sâu, thản nhiên nói, đều đứng lên đi, tuy tội của các ngươi đáng chết vạn lần, nhưng bản vương cũng cho các ngươi một cơ hội, nếu các ngươi có thể trả lời chính xác một vấn đề của lão phu, bản vương liền xá tội cho các ngươi, thả các ngươi trở về. Đa tạ vương gia, mời vương gia chỉ thị, liên tục bái lại người trước mắt, 5 người vội vàng khom người nói. Hơi gật đầu, Thượng quan Phi Vân trầm ngâm một chút, cũng không đặt câu hỏi, mà lại yếu ớt nói, chắc hẳn các ngươi cũng biết, Thượng quan Phi Vân ta từ nhỏ thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, được các đại cao thủ của Đông Châu chú ý, viễn siêu người đồng lứa, không người có thể vượt qua. Sau cùng, trở thành Đông Châu đệ nhất cao thủ, không khỏi sững sờ, 5 người nhìn nhau, đều rất kỳ lạ, kiếm vương đây là có ý gì a? Làm sao lại không vào thẳng vấn đề, ai, phảng phất như đã lâm vào hồi ức, sớm đã quên đi bọn hắn. Thượng quan Phi Vân tiếp tục kể, tuy bản vương ưu tú như thế, quang tông diệu tổ, sau cùng chắc chắn sẽ kế thừa vị tơ si gia chủ, nhưng phụ thân lại không công bằng mà đem vị trí gia chủ truyền cho đại ca ta, mà không phải ta. Còn nói ta lệ khí quá nặng, hừ, người trong võ đạo, lệ khí không nặng, làm sao có thể xưng võ. Cho nên từ đó về sau, ta rời khỏi gia tộc, mở ra đường riêng, trở thành chi mạch thứ hai của thượng quan gia. Nhất mạch của thượng quan Phi Vân ta, mới là chính thống của thượng quan gia. Đại biểu cho lực lượng tuyệt đối của thượng quan gia, các ngươi nói, có đúng không? Không khỏi sững sờ, 5 người liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia kỳ quái. Chẳng lẽ đây là vấn đề, cũng quá đơn giản a, chẳng phải chỉ là vuốt mông ngựa thôi sao, ai không biết ta? Sau đó tất cả cùng liên tục gật đầu, vâng vâng vâng. Các ngươi thừa nhận liền tốt, hơi gật đầu, thượng quan Phi Vân sâu xa nói, nếu các ngươi đã thừa nhận vấn đề của ta, như vậy ta cũng muốn hỏi ra một câu. Thời điểm tế tổ hàng năm của thượng quan gia ta, đều phải tắm rửa trước khi thắp hương bái tổ, như vậy thắp bao nhiêu nén hương, còn tắm rửa bao lâu? Ách, 5 người ở chỗ này đồng loạt ngốc trệ, đây là phong tục nhà thượng quan các ngươi, chúng ta làm sao biết được? Đừng nói là chúng ta, liền ngay cả người của Đông Châu cũng không biết a, đây là chuyện nhà của ngài, sao người ngoài có thể biết được? Ngài ra câu hỏi này, không phải muốn chơi chúng ta sao? Thế nhưng bọn họ sao lại biết, cơ hội sống duy nhất này cũng không phải để lại cho bọn hắn, mà là để lại cho người họ thượng quan, tránh cho dưới tình huống cấp bách có người giả mạo, phá hủy đại kế của bọn họ. Mà lại, tế tổ ở đâu cũng là chuyện lớn của gia tộc, thượng quan Phi Vân hỏi ra câu này, phối hợp thêm cố sự lúc nãy hắn kể, sẽ càng làm cho người họ thượng quan càng thêm quy tâm, dễ dàng hàng phục. Dù sao người bình thường, sẽ không làm ra được việc phản bội gia tộc, phản bội tổ tông, bây giờ ngươi thừa nhận thân phận mật thám của mình. Cũng không phải phản bội, mách chỉ là đầu nhập vào một mạch khác mà thôi. Dù nói thế nào Thượng quan Phi Vân vẫn là một trong những lão đại của Thượng quan gia, ai cũng không nói rõ được người nào mới là chính thống. Sử dụng khái niệm mơ hồ này, thêm sự kích thích sinh tử, sẽ dễ dàng phá tâm lý phòng ngự, cái này là Bách Lý Kinh Vĩ đối với thám tử phát ra một chiêu công tâm chi thuật. Vẫn nhẹ gõ bát trà, trong mắt Bách Lý Kinh Vĩ nhấp nháy tinh mang, hắn nhìn chăm chú năm người này, riêng quan sát chỗ của Thượng quan Ngọc Lâm nhiều hơn một chút. Chương 1498, lần nữa bại lộ. Chậm rãi đứng dậy, khóe miệng Bách Lý Kinh Vĩ mang theo nụ cười quỷ dị, đi qua một lượt trước mặt năm tên có hiểm nghi đang run cầm cập này, sau đó dừng lại ở tên đầu tiên, nhàn nhạt nói cơ hội này là để lại cho các ngươi, có nắm chặt được hay không là do tạo hóa của các ngươi. Nói, đáp án câu hỏi vừa rồi của Phi Vân Kiếm Vương là cái gì? Trong mắt lóe lên lệ mang, Bách Lý Kinh Vĩ cơ hồ gào thét nhìn về những người kia. Bờ môi hung hăng run rẩy, người kia một bộ khóc tang, thiếu chút nữa sợ tè ra quần, vẻ mặt cầu khẩn nói, thừa tướng đại nhân, kiếm vương đại nhân, về sau ta sẽ không làm mầu nữa. Ta chỉ muốn thật giả lẫn lộn, kiếm chút may mắn, ai ngờ sẽ làm ra sai lầm lớn như vậy a. Biết ra sai lầm lớn, thì càng phải thêm trân quý cơ hội sống này a. Ánh mắt híp lại một cái, Bách Lý Kinh Vĩ chăm chú nhìn khuôn mặt ủy khuất của hắn, dùng âm thanh tràn đầy mê hoặc nói, chỉ cần ngươi có thể trả lời đáp án của kiếm vương, thì chúng ta sẽ thả ngươi. Trên mặt không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng người kia vô cùng khẩn trương, thân thể cũng run rẩy không ngừng, nhưng đến cuối cùng vẻ mặt hắn cũng mang theo ai oán nói, hai vị đại nhân, ta thật sự không biết, tiểu nhân cũng không dám lừa các ngài, kính xin các ngài đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân một con đường sống. Thật sâu nhìn hắn, thấy dáng vẻ như có khổ mà không nói được của hắn, dường như thật sự cũng không biết gì cả. Bách Lý Kinh Vĩ trầm ngâm một chút, rồi quay đầu qua nhìn Thượng quan Phi Vân, nhẹ lắc đầu. Trong lòng hừ một cái, Thượng quan Phi Vân cong tay búng ra, nghe một tiếng xé gió vang lên, đụng một tiếng, người kia trong chớp nhoáng đã nổ thành một vũng máu, ngay cả cơ hội kêu gào trước khi chết cũng không thực hiện được. Dòng máu nóng bỏng tập kích qua như là một trận bão táp, hất lên thân bốn người còn lại, biến bọn họ thành huyết nhân đỏ bừng. Thân thể run một cái, bốn người liếc nhìn nhau, đều run mình nhũn ra hai chân. Cảm giác huyết dịch sền sệt kia dính trên người, nội tâm bốn người cũng sụp đổ, thậm chí hoảng sợ tới mức muốn tè ra quần. Bọn họ nào nghĩ tới, chỉ trong một nháy mắt, một người còn sống sờ sờ đứng ngay bên cạnh bọn họ, lại bị diệt đến không sót lại gì trong một nhoáng, một cỗ yên tĩnh đáng sợ trong nháy mắt ập vào trong lòng bốn người, để trong lòng bọn họ càng thêm run động. Ai, vô tri tức là sai lầm, ai bảo ngươi ngay cả một câu hỏi đơn giản như vậy của kiếm vương cũng trả lời không được. Nhìn vũng máu dưới chân, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi bật cười lắc đầu, sau đó chậm rãi đi tới người thứ hai, một tay khoát lên bả vai hắn, cười tà nói, như vậy. Ngươi biết không, ba, một tiếng vang nhỏ, lực tay của Bách Lý Kinh Vĩ rất nhẹ, giống như gió lướt qua vậy. Nhưng để lại cảm giác trong lòng người, nặng tựa Thái Sơn, chỉ một cái nhẹ nhàng, hắn liền thấy như toàn bộ thiên địa đều sụp đổ, hai chân mềm nhũn, nhịn không được muốn ngã xuống. May mắn Bách Lý Kinh Vĩ nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ được hắn, nếu không chắc hắn đã nằm co quắp dưới mặt đất. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm giác được một cảm giác ẩm ướt, dòng nước róc rách chảy xuống theo ống quần. Người nọ vậy mà lại bị dọa sợ đến mức tiểu ra quần. Khẽ chau mày, vẻ mặt Thượng quan Phi Vân ghét bỏ liếc hắn một cái, lấy tay che mũi, trên mặt đều là vẻ tức giận. Bách Lý Kinh Vĩ cười lớn một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, ha ha ha. Biết sợ sao, vậy thì tốt, nói rõ người rất yêu quý mạng sống, rất không tồi. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, người biết quý trọng thì mới hưởng thụ được sinh hoạt, đây là đại trí tuệ a. Huynh đài, người là người thông minh, chắc hẳn đáp án của ngươi sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Ây, vâng vâng vâng, ưng ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân người kia run rẩy không ngừng, hắn gật đầu liên tục, hai con ngươi đảo tới đảo lui, đang nghĩ biện pháp, người kia cắn răng một cái, trong lòng kêu gào, mặc kệ nó, dù sao không trả lời cũng chết, không bằng liều một phen, còn có cơ hội sống. Thế là, người kia thở sâu, ôm quyền giống như rất tự tin, hét lớn, khởi bẩm thừa tướng cùng kiếm vương đại nhân, tế tổ hàng năm của thượng quan gia phải thắp hương 4 lần, tắm rửa một canh giờ. Không khỏi sững sờ, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn ánh mắt tự tin của hắn, còn tưởng là tìm được rồi, không khỏi quay đầu nhìn về phía Thượng quan Phi Vân. Chỉ thấy Thượng quan Phi Vân bất đắc dĩ lắc đầu, em gái ngươi, không biết còn dám đoán mò, lại nói giống như thật, lão tử còn tưởng rằng đã tìm đúng người. May mắn bản tướng đã sớm đoán trước, sẽ gặp được người miệng lưỡi dẻo quẹo này, nên mới để Thượng quan Phi Vân ra câu hỏi chỉ người của Thượng quan ra mới có thể đoán được. Nếu không thì đã bị ngươi lừa rồi. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Bách Lý Khinh Vĩ cũng không tiếp tục nhìn hắn, lướt qua. A, à, không đúng sao, thần ba quỷ bốn, người bình thường cũng bái tổ tiên đều cúng bốn nén, chẳng lẽ tắm rửa cả một canh giờ còn chưa đủ sạch, như vậy đã rất tôn kính với tổ tiên rồi mà. Đụng, người kia cảm thấy mình nói sai, vội vàng hô to nới lại, muốn cầu thêm một cơ hội. Đáng tiếc, người nọ thấy hắn không phải là người mình muốn tìm, liền không chút do dự, thượng quan Phi Vân vung tay lên, trong một lát đem hắn vỗ thành một vũng máu thịt be bét, bay ra bốn phía, ngay cả thi thể cũng không nguyên vẹn. Xoạt, lại thêm một bãi máu tươi nóng hổi vung đầy trên thân ba người còn lại, bọn họ đã bị dọa đến toàn thân tê liệt. Hai người kia vốn không biết đáp án, giờ này cũng chỉ có con đường chết, mặt mũi đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Vấn đề này, nằm mơ cũng nghĩ không ra a. Chỉ có thượng quan Ngọc Lâm là đầy đầu mồ hôi lạnh, trên mặt lộ vẻ do dự. Thân là một thành viên trọng yếu của thượng quan gia, đáp án của câu hỏi này, hắn biết mà không biết nên nói ra hay không. Nếu nói ra, vậy liền chứng minh chính mình là mật thám của thượng quan gia, bị người ta hốt gọn. Thế nhưng nếu không nói, kết cục lúc trước của hai vị nhân huynh kia, thật sự là chết không nhắm mắt a. Vậy hắn nên chọn sống tạm, hay là chết oan, đây là một lựa chọn lưỡng nan, cả hai con đường hắn đều không muốn đi a. Trong một lúc, hắn đã đi tới thời khắc gian nan nhất trong nhân sinh, bất luận chọn đường nào, đều là tuyệt cảnh. Chăm chú nhìn biểu tình ba người, hành động quái dị của thượng quan Ngọc Lâm càng nổi bật hơn cả, ánh mắt hắn khẽ híp lại, Bách Lý Kinh Vĩ suy cười một cái, trực tiếp đi vào bên cạnh hắn. Thấy vậy, thân thể hắn cũng căng thẳng, toàn thân cứng đờ. Thả lỏng, ha ha ha, đập nhẹ đầu vai hắn, Bách Lý Kinh Vĩ cười như lão hồ ly, thăm thẳm lên tiếng, huynh này này, chắc hẳn ngươi cũng thấy kết cục của hai vị huynh đệ kia đi. Ai, sinh mệnh tốt đẹp như thế, tiếc là bọn hắn lại không nắm chắc được, thật là đáng tiếc vô cùng. Chắc bọn hắn cũng có tâm nguyện chưa hoàn thành, thì đã tráng niên mất sớm. Ngươi là người thứ ba, có lẽ cũng không biết đáp án của câu hỏi kia mà bước theo gót chân của hai vị vừa rồi. Không bằng vậy đi, ngươi có tâm nguyện gì chưa thành, có thể nói cho ta biết. Đến lúc ngươi ra đi, có lẽ bản tướng sẽ thay ngươi hoàn thành nguyện vọng, cũng coi như bản tướng động một chút lòng trắc ẩn. Dù sao ngươi soái như vậy, rất giống bản tướng, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ đứng ra trêu chọc, nhưng trong lời nói lại mang theo ý sắc bén, ngữ điệu tràn đầy dẫn dụ, gọi lên dục vọng cầu sinh của hắn. Đúng vậy, nhân sinh từ cổ thủy vô tử, nhưng sau khi chết còn chấp niệm hay không, đó lại là chuyện khác. Nếu có, chết không nhắm mắt, nếu không, mới có thể an hưởng cực nhạc. Thế nhưng hê lần này tới lần khác, thượng quan Ngọc Lâm là một phiên giai công tử, đang ở độ tuổi hào hoa phong nhã, sao có thể không có nguyện vọng được. Có lẽ lúc trước hắn bị dọa sợ, còn không nhớ ra, nhưng sau khi nghe được Bách Lý Kinh Vĩ nhắc nhở, hắn mới nhớ tới ý nguyện chưa hoàn thành của mình. Đúng vậy a, hắn còn chưa trở thành người chủ trì của thượng quan gia, còn chưa có được biểu muội, sao lại chịu vô duyên vô cớ chết đi như vậy. Nhìn chằm chằm mặt mũi đã run sợ của người kia, ánh mắt Bách Lý Kinh Vĩ trở nên hung ác, giống như đã nhìn ra nội tâm sâu bên trong hắn, nhếch miệng cười nhẹ nói, công tử là nhất đẳng nhân tài, phong trần tuấn lang, chết oan sớm như thế cũng quá đáng tiếc. Ai chả biết, nếu ngươi chết như thế, phần lớn lông hồng đều sẽ rơi xuống nước, nước chảy bèo trôi, rất nhanh liền bị quên lãng. Đồ vật ngươi muốn tranh giành, cũng sẽ thành của người khác. Ngươi vì người khác mà chết, người khác lại tận hưởng những đồ vật vốn thuộc về ngươi, bi thảm cỡ nào a? Thân thể chấn động, lông mày thượng quan Ngọc Lâm nhíu lại, trong lòng cũng thắt chặt. Đúng vậy a, dựa vào đâu hắn phải chịu chết? Cháu ngoại ruột của cứu cứu là hắn vì chấp hành nhiệm vụ mà chết, mà người kia sau khi nhiệm vụ thắng lợi, lại ở bên người cứu cứu, trở thành trợ thủ đắc lực của cứu cứu, sau cùng ôm được biểu muội, leo lên đỉnh cao nhân sinh, chính là tên tiểu tử thúi kia. Vì sao thượng quan Ngọc Lâm ta phải dùng đến cả sinh mệnh của mình, đổi cho hắn cả đời vinh hoa phú quý? Lúc này trước mắt thượng quan Ngọc Lâm lại hiện tình cảnh một nhà ba người hòa thuận, mỹ mãn hạnh phúc của Trác Phàm, thượng quan Khinh Yên cùng Cổ Tam Thông. Thế nhưng phần hạnh phúc này lại thành lập lên trên thi thể hắn. Bỗng dung, hai mắt thượng quan Ngọc Lâm đỏ bừng, trong mắt tràn ngập sát khí. Khóe miệng vểnh lên, trong lòng Bách Lý Kinh Vĩ đắc ý, tiếp tục nói, Phi Vân Kiếm Vương là đệ tử trực hệ của thượng quan gia, ngày sau phản công Đông Châu, tất trở thành Đông Châu chi chủ, chính là người thống trị thượng quan gia. Đến bây giờ thượng quan Kiếm Vương cũng không quên mình là người của thượng quan gia, muốn tham gia tục lệ tế tự hàng năm của gia tộc, tái hiện huy hoàng của thượng quan gia, nếu con cháu thượng quan gia muốn nương tựa chỗ hắn, cùng chung một chỗ sáng tạo đại nghiệp, nhất định hắn sẽ vô cùng hoan nghênh. Cháu ngoại thượng quan Ngọc Lâm, bái kiến cứu cứu. Thấy vẻ mặt thượng quan Ngọc Lâm run run, cho thấy trái tim hắn đang không ngừng buông xuống, Bách Lý Kinh Vĩ rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục lên tiếng dụ dỗ. Rốt cục, trong mắt thượng quan Ngọc Lâm cũng ngưng tụ, sau đó quỳ rạp xuống đất, hét to lên tiếng. Không khỏi giật mình, Bách Lý Kinh Vĩ cùng thượng quan Phi Vân liếc nhìn nhau, đều khó nén vui mừng. Rốt cuộc cũng tìm được người nhà họ thượng quan rồi, mà người này lại xưng thượng quan Phi Vân là cứu cứu, nói cách khác, hắn cũng là cháu ngoại trai của thượng quan gia chủ, thượng quan Phi Hùng, thật là một con cá lớn a. Chương 1499, phản rồ lựa chọn. Chăm chú nhìn Thượng quan Ngọc Lâm đang quỳ dưới mặt đất, Thượng quan Phi Vân bình phục tâm tình kích động của mình lại, thở sâu, hỏi ra câu hỏi sau cùng. Lỡ như tiểu tử này lại là hạng người miệng lưỡi trơn tru, vì mạng sống mà liều mạng nhận thân thì sao? Ngươi nói ngươi là cháu ngoại của lão phu, như vậy tập tục tế lễ hàng năm của Thượng quan gia, ngươi cũng biết rõ đi. Đó là dĩ nhiên, trong mắt lóe lên tinh mang, Thượng quan Ngọc Lâm khom người bẩm báo, khởi bẩm cửu cửu, tế tổ hàng năm của Thượng quan gia, phải thắp 36 nén hương, tế cho vong hồn của 36 đời gia chủ đã chiến tử vì bảo vệ Thượng quan gia, bảo vệ Đông Châu. Phải tắm rửa 12 canh giờ, đợi đến ngày thứ hai lúc tế tổ mới đi tắm, cho hạ nhân rửa sạch thân thể, bày ra 36 chu thiên viên mãn, cầu phúc cho vong hồn. Mí mắt hơi run, Thượng quan Phi Vân không khỏi vui mừng, cười to nói, ha ha ha. Không sai không sai, đây là lễ tiết cũng chỉ có người của Thượng quan gia chúng ta mới biết được, người ngoài căn bản không biết được việc này. Nói như vậy, đã tìm ra thám tử của Thượng quan gia rồi. Khóe miệng vểnh lên, Bách Lý Kinh Vĩ cười khẽ một tiếng. Thượng quan Ngọc Lâm nghe thấy, cũng trở nên căng thẳng, run rẩy mà rụt cổ. Nhàn nhạt cười, Bách Lý Kinh Vĩ nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, Thượng quan công tử chớ có sốt sắng, chúng ta phí sức lớn như vậy để tìm ngươi, cũng không có ý gì cả, chẳng qua là muốn cho ngươi đi theo con đường sáng mà thôi. Đông Châu Thượng quan gia, sớm muộn gì Phi Vân Kiếm Vương cũng lên làm chủ, ngươi nếu trước đầu nhập, đây cũng coi như may mắn của ngươi. Huống hồ, người vừa nói ngươi là cháu ngoại của Phi Vân Kiếm Vương, có mối liên hệ như vậy, ngày sau công tử tất tiền đồ sáng lạn a. Đúng vậy, tuy lão phu bị đám người Thượng quan Phi Hùng ghét bỏ, nhưng tốt xấu gì ta cũng là người Thượng quan gia. Chỉ cần con cháu trong gia tộc nguyện ý đầu nhập vào trướng bản vương nhất định sẽ chiếu cố hắn, huống chi ngươi lại là cháu ngoại ruột của ta. Đúng rồi, mẹ ngươi là, nghe được lời này, Thượng quan Phi Vân cũng khẽ gật đầu, không còn vẻ băng lãnh như lúc trước nữa, mà mang theo chút ấm áp. Khom người cúi đầu, Thượng quan Ngọc Lâm đem thân thế của mình bẩm báo rõ ràng, nghe xong Thượng quan Phi Vân cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, a, mẹ ta cũng thường xuyên nói về cứu cứu ngài, còn rất nhớ ngài, ha ha ha. Thượng quan Ngọc Lâm mỉm cười, cũng nói theo lôi kéo quan hệ. Thượng quan Phi Vân nghe vậy, cũng chỉ khẽ vuốt cằm, từ chối cho ý kiến. Đang lúc hai người đang đối thoại, Bách Lý Kinh Vĩ đã nhịn không được cười một tiếng, ngắt lời nói, Phi Vân Kiếm Vương, hai cậu cháu các người đoàn tụ, quả thực là điều đáng ăn mừng, nhưng mà, trước khi hai người đoàn tụ, hưởng niềm vui gia đình, bản tướng còn muốn nhờ Thượng quan công tử giúp một việc, trừ ngươi ra, trong hai người này, còn có người của Thượng quan ra sao? Nhẹ liếc hai người đang sợ hãi rụt rè kia một cái, hai người đều mang theo vẻ sợ hãi, vẻ mặt cầu xin nhìn về phía hắn. Bây giờ bọn hắn cũng nhìn ra, đường sống này là dành cho người nhà Thượng quan, mặc kệ sau này phải làm gì, hiện tại bọn hắn chỉ muốn trở thành người của Thượng quan gia, như vậy liền có thể sống. Cho nên, ánh mắt khi bọn họ nhìn về phía Thượng quan Lâm Ngọc, tràn đầy trông chờ. Lúc này, chỉ cần Thượng quan Ngọc Lâm gật đầu một cái, bọn họ liền có thể. Thừa tướng đại nhân, Thượng quan gia ta cũng không có hạng người dung tục như thế. Lông mày nhíu lại, Thượng quan Ngọc Lâm cười lạnh lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nói. Thân thể run lên một cái, hai chân của hai người kia mềm nhũn, trong nháy mắt co quắp dưới mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nhìn chằm chằm hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ cười nhạt gật đầu, nhìn về phía Thượng quan Phi Vân nói, Kiếm Vương đại nhân, vừa nãy là đang giết gà dọa khỉ, chỉ vì muốn tìm ra Ngọc Lâm công tử mà thôi, bây giờ chỗ này đã không có người Thượng quan gia, vậy liền thả bọn hắn đi đi. Như vậy sao được, nếu bọn họ còn sống, không phải sẽ tiết lộ phong thanh sao? Nếu bị Thượng quan Phi Hùng biết được, hắn nhất định sẽ giết ta. Ha ha ha, yên tâm đi, Ngọc Lâm công tử, bản tướng sẽ tìm người nhìn thật kỹ bọn họ. Đợi việc này qua đi, mới thả bọn họ ra, cười nhẹ khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ khuyên lơn. Hai người kia nghe vậy, vội vàng gật đầu, mặt mũi tràn đầy hy vọng, thế nhưng Thượng quan Ngọc Lâm lại là nhướng mày, vội vã lắc đầu, không thể không thể, nếu bọn họ còn sống, ta vẫn luôn không yên lòng. Trên đời này, chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Nói như vậy, Thượng quan Ngọc Lâm còn chưa được sự đồng ý của hai người Bách Lý Kinh Vĩ, đã quay người qua ầm ầm hai trường, trong nháy mắt đoạt đi tánh mạng của hai người kia. Hai người kia đều có tu vi hóa hư bát trọng cửu trọng, lại thêm sớm đã bị dọa đến mất hồn mất vía, nên dù là dạng tu giả mới vừa đột phá đến dung hồn cảnh như Thượng quan Ngọc Lâm này, cũng có thể dứt khoát xử lý bọn họ, để bọn họ không có chút sức phản kháng nào. Ánh mắt khẽ híp một cái, hai người Bách Lý Kinh Vĩ nhìn thấy vậy, cũng không nói lời nào. Chờ sau khi giải quyết xong hai người này, Thượng quan Ngọc Lâm mới xoay đầu lại, vẻ mặt lúng túng khom người về phía hai người bồi tội nói, cứu cứu, thừa tướng, xin lỗi, ta chưa được các ngươi cho phép. Ha ha ha, không sao cả, là do bản tướng lòng dạ đàn bà, vẫn là Ngọc Lâm công tử làm rất đúng. Chậm rãi lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, sau đó sắc mặt nghiêm một chút, nói tiếp, Ngọc Lâm công tử, đã ngươi đầu nhập vào Phi Vân Kiếm Vương, như vậy có phải ngươi nên đem sự việc nói rõ một lần? Bình tĩnh gật đầu, thượng quan Ngọc Lâm đã làm phản một cách triệt để, mảy may không chút do dự, liền đem toàn bộ dự định của thượng quan Phi Hùng nói ra. Trong lòng suy nghĩ một chút, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười khẽ một tiếng, quả nhiên, giống như bản tướng sở liệu, bọn họ đang chuẩn bị đánh bất ngờ lần hai. Chỉ là muốn đánh bất ngờ, liền phải tụ hợp nhân mã, không thể hành động phân tán, như vậy chỗ đặt chân chân chính của các ngươi ở Phi Vân Thành là Tiền Môn Viện, Cổ Gia. Trong mắt lóe lên tinh mang, thượng quan Ngọc Lâm cười lạnh, rất dứt khoát nói. Lông mày lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ âm thầm trầm ngâm, Tiền Môn Viện Cổ Gia. Tựa hồ có chút quen tai a. Sao có thể không quen tai a, Bách Lý thừa tướng, Cổ Gia này cũng không phải nơi nào khác, chính là hang ổ của Cổ Nhất Phàm, khách quý hôm nay của ngài. Không khỏi sững sờ, Bách Lý Kinh Vĩ có chút choáng váng, Cổ đại sư, hắn cũng là người của các ngươi. Thế nhưng ta nghe Phi Vân Kiếm Vương nói qua, thượng quan gia cũng không giỏi luyện đan a, sao lại tóa ra một luyện đan sư lợi hại như thế? Hừ, người của chúng ta cái gì, hắn cũng xứng. Hừ hừ, hắn cũng chỉ là một lưu manh. Vừa nhắc tới Trác Phàm, thượng quan Ngọc Lâm càng tức giận đến đau răng, cắn răng nghiến lợi đem tất cả chân tướng nói một lần, sau đó dặn đi dặn lại nói, thừa tướng đại nhân, Cổ Nhất Phàm kia cũng là thám tử của thượng quan gia, nhưng hắn chỉ là dự bị của ta mà thôi, ngài nhất định phải diệt hắn, không để cho hắn đem tình báo truyền đi. Dự bị, ngươi làm dự bị của hắn nói nghe còn được, liếc hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, nhưng trong mắt lại có một tia đau thương. Cổ đại sư, là kỳ tài khó được cỡ nào a, sao lại là kẻ địch đây? Nhưng còn tốt là hắn cũng không có dây dưa sâu với thượng quan gia, làm tất cả chỉ vì danh lợi mà thôi, còn có thể lấy kéo qua làm việc cho mình. Nghĩ như vậy, nội tâm Bách Lý Kinh Vĩ đã có tính toán, không khỏi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía thượng quan Ngọc Lâm nói, thượng quan công tử, lần này ngài vì Phi Vân Kiếm Vương cứu cứu ngài mà lập đại công. Cũng vì bản tướng, lắp lại một lỗ thủng vô cùng lớn. Phải biết, bản tướng nguyên bản muốn đem cổ đại sư đưa về đế đô, một chút phòng bị với hắn cũng không có, kém chút thì làm ra sai lầm lớn, còn tốt là có công tử nhắc nhở a. Vì thế, xin nhận một cái bản tướng. Nói rồi, Bách Lý Kinh Vĩ đã cúi đầu thật sâu. Thượng quan Ngọc Lâm nhìn thấy, cũng vội vàng đem hắn đỡ dậy, không ngừng lắc đầu nói không dám, nhưng sắc mặt lại hớn hở, một trận đắc ý. Nhìn xem, đường đường Bách Lý Kinh Vĩ thế mà cúi đầu với ta, lão tử thật nghiêu. Thượng quan Phi Vân thấy vậy, chỉ suy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến lắc đầu. Bách Lý thừa tướng, người muốn tiểu tử kia chết như thế nào? Hay là, để cho ta tới động thủ? Mí mắt cuồng loạn, vẻ mặt thượng quan Ngọc Lâm hưng phấn, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, chỉ là cô nương bên cạnh hắn kia là biểu muội ta, mong thừa tướng đem nàng giao cho ta xử trí, không nên thương tổn nàng, ta cam đoan nàng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới ngài. Tựa như nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm hắn, Bách Lý Kinh Vĩ trêu đùa cô nương kia. Là người mà trong lòng công tử ngưỡng mộ đi, không khỏi khẽ giật mình, gương mặt thượng quan Ngọc Lâm hơi đỏ lên, trì trệ một chút, đạm mạc gật đầu. Ha ha ha, yên tâm đi, nếu là người của công tử, bản tướng cũng sẽ không đả thương nàng. Chậm rãi khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ cam kết. Không khỏi cười lớn một tiếng, thượng quan Phi Vân cũng gật đầu cam đoan, đúng vậy a, tuy nói ta cùng đại ca có hiềm khích, nhưng tốt xấu nha đầu kia cũng là cháu gái ta, ta sao có thể xuống tay với cháu gái ruột của mình. Nghe được lời này, thượng quan Ngọc Lâm cũng yên tâm. Như vậy, tiểu tử kia, các ngươi định khi nào ra tay? Không, chúng ta cần hắn sống một thời gian. Chậm rãi lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến cười cười. Cái gì? Thế nhưng khi thượng quan Ngọc Lâm nghe thấy, lại không khỏi giật mình, hỏi, vì cái gì? Bởi vì trải qua lần đan vương đại hội này, thanh danh của hắn đã quá lớn, nếu hắn xảy ra chuyện, nhất định sẽ đả thảo kinh xa. Khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt Bách Lý Kinh Vĩ tinh quang sáng láng, huống hồ, chúng ta còn cần hắn truyền tin về thượng quan ra đâu. Các ngươi muốn truyền tin gì, ta cũng có thể a. Gấp không thể chờ mà vỗ ngực một cái, thượng quan Ngọc Lâm biểu thị, việc Trác Phàm làm được, hắn cũng có thể làm được. Nhưng Bách Lý Kinh Vĩ liếc nhìn hắn một cái, lại bật cười lắc đầu, Ngọc Lâm công tử, chuyện này ngươi thật sự cũng làm không được, bởi vì lần đan hội này, ngươi đã bị đào thải. Ta bị đào thải, đúng vậy a, nếu ngươi không bị đào thải, thì sao có thể giám sát động tác của bọn người thượng quan Phi Hùng. Khóe miệng xẹt qua nụ cười quỷ quyệt tà dị, Bách Lý Kinh Vĩ đạm mạc lên tiếng, nguyên bản ta chỉ cho rằng thượng quan gia chỉ phái ra một người thám tử, cho nên sau khi tìm thấy ngươi, liền giả ý muốn tuyển chọn, hiệu lực vì Phi Vân Vương phủ. Nhưng bây giờ lại có thêm hai người, kia liền càng thỏa đáng. Ta cũng rất muốn biết thêm tình báo của thượng quan gia. Có lẽ chỉ chậm chạm trong nháy mắt, liền sẽ có hành động hoàn toàn khác biệt. Cho nên ta quyết định, dùng Cổ Nhất Phàm để truyền tình báo giả, người giám thị thượng quan Phi Hùng, nhìn xem động tác của hắn, cũng sẽ không có hoài nghi. Cứ như vậy, hai bút cùng vẽ, bố cục của ta mới càng thêm tinh vi, người hiểu chưa?